Biện Nhu Nhu nhẹ nhàng nói với Hạ Ngữ, sư tỷ Trương Tòng Long chắc chắn sắp tức điên rồi. Hạ Ngữ nhìn Trương Tòng Long với ánh mắt đầy đồng cảm. Trương Tòng Long đi trêu chọc Kế Ngôn, dù không phải là đối thủ của Kế Ngôn, thì cùng lắm chỉ bị Kế Ngôn đánh một trận, cơ thể sẽ bị thương, nhưng qua một thời gian sẽ hồi phục. Nhưng khi trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, cơ thể có thể không bị thương, nhưng tổn thương tinh thần lại lớn lắm, cảm giác đó còn tồi tệ hơn cả thể xác bị thương. Hạ Ngữ lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, người trong thiên hạ đều biết Lữ sư đệ ít người biết đến, hắn thực sự không biết rõ Lữ sư đệ lợi hại. Hạ Ngữ ngụ ý rằng, đừng nhìn Lữ Thiếu Khanh miệng lưỡi sắc bén, có thể khiến người ta thổ huyết. Điều đáng sợ thực sự chính là thực lực của Lữ Thiếu Khanh. Dù là Trương Tòng Long cùng Lữ Thiếu Khanh đối đầu, Hạ Ngữ cũng không xem trọng Trương Tòng Long. Lữ Thiếu Khanh có kiếm ý, linh thức kinh người, tài nghệ trận pháp tuyệt vời và trí tuệ vượt trội, người như Lữ Thiếu Khanh sẽ còn khó chơi hơn cả Kế Ngôn. Hạ Ngữ nhớ lại ba ngày trước, Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng tiêu diệt một đạo nguyên anh thần niệm, điều này đủ để đánh bại Trương Tòng Long ngay lập tức. Biện Nhu Nhu bĩu môi nói, hắn thật là đáng ghét. Hạ Ngữ nhìn sư muội, thở dài, nhàn nhạt nói, những ai đắc tội với hắn sẽ phải chịu sự nhắm đến của hắn. Ngươi cũng nghĩ sẽ trở thành đối tượng bị Lữ sư đệ nhắm vào sao? Như Trương sư huynh lúc này, ngươi nghĩ sao? Biện Nhu Nhu mặt mày tái nhợt, nhìn thấy Trương Tòng Long trong tình cảnh này, Biện Nhu Nhu tự đặt mình vào vị trí của hắn, và sau khi so sánh, nàng cảm thấy mình chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết mà chết, bởi vì Lữ Thiếu Khanh thực sự có thể làm người ta tức giận đến mức không chịu nổi. Thấy Trương Tòng Long đối mặt với Lữ Thiếu Khanh mà không thể phản kháng, trong lòng Biện Nhu Nhu bắt đầu cảm thấy e ngại. Tiêu Y đứng bên cạnh, nhân cơ hội thuyết phục Biện Nhu Nhu, Nhu Nhu tỉ tỉ, được rồi, đừng so đo với nhị sư huynh nữa. Nhị sư huynh quả thật là người khó tính nhất, ngay cả ta cũng không dám đắc tội với hắn. Biện Nhu Nhu hừ một tiếng, không nói gì thêm, xem như chấp nhận. Cái tên này đúng là khó chịu, quá kiêu ngạo. Lữ Thiếu Khanh ở bên này vẫn tiếp tục ra lệnh cho Thiểu Thừa xuất thủ, giết chết Trương Tòng Long. Trương Tòng Long lần này bị tức giận đến mức tiên huyết sắp trào lên cổ họng. Hắn cắn răng nói, tốt, tốt, hóa ra đây chính là Lăng Tiêu phái, đúng là lấy mạnh hiếp yếu, lấy ít đánh nhiều. Ta đã được mở mang tầm mắt. Thiều Thừa im lặng, có chút không hiểu, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì không bỏ qua. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, chẳng có chút cảm giác xấu hổ, ngược lại còn cho là vinh dự. Sao? Chỉ cho các ngươi quy nguyên các như thường chính sơ lão giả kia lấy già lớn nhỏ, còn không cho chúng ta làm vậy, đặc biệt là khi hắn còn ức hiếp cả đại sư huynh nhà ta, ngươi nói có tức không? Sư phụ ta lại có thể bị ngươi ức hiếp như vậy, sao nào? Mẹ kiếp, tên gia hỏa này thật quá đáng ghét. Trương Tòng Long trong lòng thầm mắng, cảm thấy vô cùng bực bội. Các đệ tử quy nguyên các của hắn đều cảm thấy tức giận, bởi vì ngay cả đại sư huynh Trương Tòng Long cũng không thể làm gì Lữ Thiếu Khanh. Đánh nhau thì có Tiểu Thừa ở đó, không dám ra tay, mọi thứ chỉ có thể cãi nhau bằng miệng, mà lại toàn bị Lữ Thiếu Khanh áp chế. Cảm giác này khiến cho các đệ tử quy nguyên các vô cùng tức giận, chưa bao giờ họ phải chịu cảnh bị coi thường như vậy. Quy nguyên các vốn nổi tiếng bá đạo, vậy mà hôm nay lại gặp phải chuyện này. Tiếng nói của Thiều Thừa từ trong phòng truyền ra, hôm nay không tính sổ với các ngươi, đi thôi. Không biết vì sao, khi nghe những lời này, Trương Tòng Long không thể không nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác bị ép buộc ở đây, dù có sức mạnh nhưng không thể phát huy được, thật sự rất khó chịu. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng quát, các ngươi nghĩ là tôi sẽ để các ngươi đi sao? Hạ Ngữ và những người khác không ngạc nhiên, nhưng các đệ tử quy nguyên các thì lại cảm thấy rất bất ngờ. Ngươi không nghe thấy sư phụ ngươi đã nói sao? Ngươi còn muốn đối đầu với sư phụ ngươi nữa sao? Trương Tòng Long thấy Lữ Thiếu Khanh bất mãn, liền nghe hắn nói, sư phụ, ngài đừng nói gì, cứ ở trong phòng đợi. Đúng là không thể giết chết bọn chúng ngay lập tức, còn bận tâm đến thể diện, muốn để bọn chúng đi sao? Có hỏi qua ý của tôi không? Trương Chính cười lạnh, ngươi nói không cho chúng ta đi, vậy chúng ta sẽ không đi sao? Lữ Thiếu Khanh quát lớn, lã thể nam, câm miệng đi, nơi này không phải chỗ cho ngươi nói chuyện. Trương Chính tức giận thổ huyết, gầm lên, ngươi nói ai? Ngươi đang nói ai? Lăng Tiêu Thành đã cho Trương Chính hai lần nhớ đời. Lần đầu, hắn muốn tìm Lữ Thiếu Khanh gây sự, nhưng bị phục kích giữa đường, bị cướp sạch mọi thứ, chỉ còn lại chiếc quần lót. Lần thứ hai, chuyện cũng tương tự, bị cướp hết đồ đạc, còn bị đồng môn tố cáo lên, khiến hắn phải xấu hổ đi khắp nơi. Bây giờ, bị Lữ Thiếu Khanh gọi là lã thể nam, hắn không thể không tức giận. Hắn còn mặc một chiếc quần lót, vậy mà lại bị gọi là lõa thể nam. Ai mới là lõa thể nam chứ? Người mới là lõa thể, cả nhà người mới là lõa thể. Lữ Thiếu Khanh không chút thương tiếc mà tiếp tục châm chọc Trương Chính và các đệ tử quy nguyên các, vài trần những vết sẹo mà họ đã cố giấu. Hắn nói, bị người bới quần áo, chạy trần truông giữa đường, có phải các người cảm thấy chúng ta ở Lăng Tiêu Thành chịu nóng quá không? Quy nguyên các, thật uy phong lắm nhỉ, Đáng chết, ngươi dám nhục mạ Quy Nguyên Các sao? Ngươi muốn chết sao? Ta muốn giết ngươi. Các đệ tử Quy Nguyên Các đều bị chọc giận, nhớ lại đêm hôm đó, vết sẹo của họ lại bị lột trần. Cảm giác mất mặt này thật không thể nào quên. Đây là lần đầu tiên họ phải chịu thiệt thòi lớn như thế. Cảnh tượng trở nên thật thảm hại, bởi bọn họ không biết mình đang làm gì, không có mục tiêu rõ ràng để phát tiết. Tất cả cấm miệng, Lữ Kiều Khanh hét lớn một tiếng. Ta đứng ở đây, các ngươi có dũng khí động thủ không? Chẳng lẽ các ngươi cứ phải là cháu trai của ta sao? Thật là hèn hạ, ta sống đến tuổi này mà chưa từng gặp ai hèn hạ như vậy. Phốc, cuối cùng, một trong các đệ tử của Quy Nguyên Các không thể chịu đựng được nữa, tức giận đến mức thổ huyết. Trương Tòng Long thấy sư đệ của mình bị tức đến mức như vậy, sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút may mắn, ít nhất. Lữ Thiếu Khanh đang tập trung vào sư đệ của hắn, giúp hắn giảm bớt sự chú ý. Nếu không, có lẽ hắn cũng sẽ không thoát khỏi bị nhắm đến. Trương Tòng Long biết rõ, nếu cứ tiếp tục ở đây, hắn sẽ chẳng đạt được gì. Trong lòng hắn thoáng có ý định rút lui, lạnh lùng nói, được chuyện hôm nay, ta Trương Tòng Long sẽ ghi nhớ. Chúng ta đi, đi. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ai bảo các ngươi đi rồi, đã hỏi qua ta chưa? Trương Tòng Long cười lạnh, sao, ngươi còn muốn ra tay ngăn cản chúng ta sao? Thiều Thừa Tiền Bối đã nói sẽ để chúng ta rời đi rồi. Chẳng lẽ Thiều Thừa Tiền Bối định lật lọng? Lữ Thiếu Khanh khẽ đáp, sư phụ ta đã đồng ý, nhưng ta thì không đồng ý. Trương Tòng Long cười lạnh, không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh nữa, mà quay sang nói với những người khác, chúng ta đi, nhóm chúng ta cứ thế mà đi, ngươi có thể làm gì được chúng ta? Trương Chính tức giận trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, buông lời giận dữ, ngươi có thể giữ chúng ta lại sao? Nếu làm được, ta sẽ gọi ngươi một tiếng gia gia. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi quay sang Tiêu Y, nói, sư muội, đi tìm Thiên Cơ Giả, nói cho họ biết hôm nay ở đây đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nói, Quỷ Nguyên các ngươi lúc đầu khí thế hùng hổ, cuối cùng lại xám xịt giống như con chuột chạy đi. Mọi người trong nhóm Trương Tòng Long, cùng các đệ tử Quỷ Nguyên các, bước chân dừng lại. Trương Tòng Long lúc này đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu rời đi, như lời Lữ Thiếu Khanh đã nói, tin đồn sẽ lan ra ngoài, Quỷ Nguyên các sẽ mất hết mặt mũi. Đặc biệt là đối với Trương Tòng Long, khi dẫn theo khí thế hừng hực mà đến, không làm được gì, trái lại còn bị đối phương nhục nhã, hắn sẽ trở thành trò cười. Nếu hắn rời đi, Trương Tòng Long có thể tưởng tượng được, Lăng Tiêu Thành nơi đây, những người như Thiên Cơ Giả sẽ cười nhạo bọn hắn, ngay cả thương trưởng lão của Lăng Tiêu Thành cũng sẽ phê phán bọn họ. Trương Tòng Long sẽ còn bị chỉ trích thảm hại hơn. Còn nếu không rời đi, đối diện với Lữ Thiếu Khanh, người có Nguyên Anh kỳ làm hậu thuẫn, hắn có thể bị bọn họ giễu cợt mà lại không thể phản kháng. Trương Tòng Long lần đầu tiên cảm thấy bất lực và uất ức. Hắn sống lâu như vậy, đối mặt với không ít kẻ mạnh, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc này. Tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn dừng lại trên người Phương Hiểu, Trương Tòng Long bỗng nảy sinh một ý định. Hắn liền quay sang hỏi, ở đây có món ăn gì ngon không? Mang lên cho ta đi. Sư huynh đệ chúng ta hôm nay cứ ăn ở đây đi. Mặc dù phải ở lại nơi này ăn cơm, nhưng ít ra cũng có thể giữ lại chút thể diện, dùng cách này để giải quyết sự xấu hổ của mình. Trương Chính nhìn đại ca, cảm thấy rất ngượng, nhưng hắn cũng hiểu nếu không ở lại, Quy Nguyên Các sẽ mất mặt nặng nề. Trương Tòng Long không để ý đến ánh mắt của Trương Chính, quyết định tạm thời ở lại, dù có thể sẽ rất mất mặt, nhưng nếu không làm vậy, cả Quy Nguyên Các đều sẽ phải chịu cười nhạo. Thấy Phương Hiểu có chút do dự, Trương Tòng Long trong lòng không vui. Hắn liền lạnh lùng hỏi, sao, ngươi không muốn tiếp đãi chúng ta, Quy Nguyên Các sao, Phương gia sao lại có tính tình như vậy? Quy Nguyên Các đối với các thế lực khác mà nói, chẳng khác gì một con quái vật khổng lồ, Phương gia không thể nào đắc tội được với Quy Nguyên Các. Phương Hiểu cũng cảm thấy rất khó xử, nàng không muốn trở thành kẻ tội đồ của Phương gia. Nàng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, vì dù đây là tụ tiên lâu của nàng, nhưng lúc này cũng không phải lúc nàng có thể lên tiếng quyết định. Nếu Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, nàng dường như không có cách nào. Lữ Thiếu Khanh chú ý đến ánh mắt của Phương Hiểu, mỉm cười, không để nàng cảm thấy khó xử, hắn nhẹ nhàng nhắc nhở, Phương lão bản, ngươi nhìn đi, Quy Nguyên Các quả thật là không biết xấu hổ, nhìn xem, bọn họ đang ăn cơm chùa đấy. Trương Chính tức giận gào lên, hỗn đản, ngươi đang nói cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh mắng lớn, cháu trai, ngươi còn chưa gọi ra ra đây sao? Nói đúng ra, ngươi chính là loại cháu trai vô dụng, còn Quy Nguyên các ngươi thì bị người ta bóp mẽ hết, mất hết thể diện, còn dám có linh thạch mà ăn cơm à? Trương Tòng Long khẽ nói, linh thạch thôi, ta có. Trương Tòng Long không phải lo thiếu linh thạch, làm đại đệ tử của Quy Nguyên Các, tài sản của hắn đủ đầy. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, ngươi có linh thạch à? Sau đó, ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm vào Trương Tòng Long, không giấu giếm ý định muốn chiếm đoạt. Trương Tòng Long bị nhìn đến mức có chút khó chịu, dù sao, ánh mắt này của Lữ Thiếu Khanh giống như đang muốn lấy linh thạch của mình. Hắn không nhịn được hỏi, có chuyện gì sao? Rồi lại chuyển hướng mũi dùi sang Phương Hiểu. Có phải các ngươi không coi chúng ta Quy Nguyên Các vào mắt hay không? Lữ Thiều Khanh Thu lại ý định chiếm đoạt, cười nhẹ và nói với Phương Hiểu, Phương lão bản nhớ kỹ, nhất định phải khiến bọn họ phải trả giá thật đắt. Những tổn thất mấy ngày nay đều là do bọn họ gây ra. Nói xong, hắn quay người trở lại phòng. Tiêu Y tò mò, nhị sư huynh, sao ngươi lại bỏ qua như vậy? Không định tiếp tục xử lý bọn họ sao? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn nàng, còn tiếp tục sao? Ngươi muốn ta giết hết đám cháu trai của họ sao? Tâm ngươi thật xấu như vậy. Hạ Ngữ cũng bước vào, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy cảm kích. Lữ sư đệ, có thể nói là vì Hiểu tỷ tỷ mà ngươi không làm lớn chuyện, ta thay nàng cảm ơn ngươi. Lữ Thiếu Khanh mặc dù có vẻ ngoài không đứng đắn, nhưng lại rất có bản lĩnh. Phương Hiểu vừa rồi đã thành công nhờ hắn, vì nếu hắn tiếp tục làm lớn chuyện, Trương Tổng Long sẽ không ngừng làm khó Phương Hiểu và Phương gia. Nhưng Lữ Thiếu Khanh đã dừng lại, quyết định không tiếp tục gây phiền phức mà lại giúp đỡ Phương Hiểu. Đây là một hành động đáng trân trọng. Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh và nhận ra rằng, mặc dù cách hắn làm việc có vẻ không nghiêm túc, nhưng thực chất lại đáng tin cậy hơn nhiều người. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ sợ sư phụ ăn hết đồ ngon rồi thôi. Thiều Thừa nghe vậy, giận dữ quát lên, ngươi dám nói bậy thử một chút xem. Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt càng thêm kính nể. Lữ Thiếu Khanh có vẻ ngoài không đứng đắn, nhưng thực tế lại rất đáng tin cậy trong công việc, không quan trọng đâu. Hạ Ngữ mỉm cười, Lữ sư đệ, hành động của ngươi lần này rõ ràng là giúp Hiểu tỷ tỷ. Cùng lúc đó, Hạ Ngữ liếc nhìn sư muội của mình, hy vọng nàng có thể hiểu được mục đích trong lời nói của mình. Lữ Thiếu Khanh đã khiến Trương Tòng Long phải xám xịt rời đi, điều này cho thấy nếu Biện Nhu Nhu tiếp tục đối đầu với hắn sẽ chỉ càng thêm thiệt thòi. Lữ Thiếu Khanh khoát tay nói, Hạ Ngữ sư tỷ, người khen ta cũng vô ích thôi, ngươi nếu ăn nhiều đồ ngon ta cũng sẽ mắng ngươi. Hạ Ngữ ngạc nhiên, sau đó không nhịn được cười. Tiêu Y im lặng, tay nâng trán. Thiểu Thừa cũng tức giận đến đỏ mặt, nói, hỗn trướng, ngươi dám nói sư tỷ như vậy sao? Nói bậy nữa, ta thật sự muốn dạy dỗ ngươi. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, vừa rồi có cơ hội tốt như vậy để giúp đại sư huynh xả giận, giờ lại bị mắng. Sư phụ, chẳng lẽ vì có tiểu sư muội ở đây, ngươi không muốn ta cùng đại sư huynh sao? Làm sao, hai chúng ta không phải là đồ đệ của ngươi à? Thiều Thừa trừng mắt liếc Lữ Thiếu Khanh, nói, ta cũng muốn ra tay, nhưng mặt của ta không dày như ngươi. Người khác có thể lấy mặt mũi ra giúp đàn em, ta thì không thể. Tiêu Y đứng bên cạnh nghe vậy, cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra lúc nãy Lữ Thiếu Khanh gây sự với Trương Tòng Long là vì muốn giúp đại sư huynh xả giận. Quả đúng là tương ái tương sát. Tiêu Y cười hì hì nói, nhị sư huynh quả thật là rất quan tâm đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh lập tức phủ nhận, nói bậy, ta với hắn có quan hệ kém nhất. Hắn bình thường kiêu ngạo như thế, bị người ta khi dễ cũng đáng thôi. Tiêu Y vẫn cười vui vẻ. Lữ Thiếu Khanh nghe xong chỉ thấy giả kế ngôn bị thương chính sơ của Quy Nguyên Các ức hiếp. Thực lực của Lữ Thiếu Khanh bây giờ không thể đối đầu với thương chính sơ, chỉ có thể để kế ngôn chút giận sau khi Quy Nguyên Các đệ tử tới. Hạ Ngữ ở bên cạnh nghe thấy, trong lòng không khỏi cảm thán, hóa ra việc nhắm vào Quy Nguyên Các này chủ yếu là để giúp kế ngôn xả giận. Tiêu Y lại hỏi, nhị sư huynh, ngươi cứ để bọn họ ở ngoài này ăn uống thoải mái như vậy sao? Chắc nhị sư huynh còn có chuẩn bị gì sao? Thế sao, người ta đến đây ăn cơm mà cũng không cho sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn Tiêu Y, cố tình khoa trương nói, ngươi ác độc như vậy à, đến ăn bữa cơm cũng không cho, ngươi có thể khi dễ người ta như vậy sao? Tiêu Y trong lòng có chút bực, nhưng không thật sự tin rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ dừng tay như vậy. Nàng hỏi tiếp, nhị sư huynh, cứ thế này sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Tiêu Y, cười khẽ một cách bí ẩn, còn cách nào khác sao? Sư phụ không muốn khi dễ bọn họ, ta tiếp tục như vậy, truyền ra ngoài lại thành trò cười. Cho nên gì? Tiêu Y tò mò hỏi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười hắc hắc, không trả lời ngay, hắc hắc. Tiêu Y lại một lần nữa cảm thấy run rẩy. Lần trước khi Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng như vậy và mỉm cười, cả ngàn chữ cảm xúc trong lòng nàng bỗng chốc biến thành hai vạn chữ, cảm giác đó suýt chút nữa khiến nàng bật khóc. Tiêu Y trong lòng vô cùng lo lắng. Đối diện với những món ăn trước mắt, nàng bỗng không còn tâm trạng để ăn nữa. Những món ăn ngon lành chẳng còn hấp dẫn chút nào. Nàng vội vàng quay sang Lữ Thiếu Khanh, hỏi, nhị sư huynh, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh thu lại nụ cười, lắc đầu, không có gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều, ăn đi, ăn nhiều một chút. Tiêu Y trong lòng càng hoang mang mang hơn, đây có phải là bữa ăn cuối cùng không? Nhị sư huynh, ngươi nói rõ đi. Ta sợ. Sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh đáp, ta cũng đâu có ăn ngươi. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Tiêu Y nữa, mà tự mình bắt đầu ăn. Giữa sân đông người như vậy, chỉ có Lữ Thiếu Khanh là ăn ngon lành, còn Thiểu Thừa, Hạ Ngữ và Biện Nhu Nhu ăn rất ít, còn Tiêu Y thì chẳng có chút lòng dạ nào để ăn. Tiếng cười của Lữ Thiếu Khanh khiến nàng cảm thấy rất hoảng sợ. Nàng cứ mãi tự hỏi Lữ Thiếu Khanh định làm gì, Cuối cùng, sau khi Lữ Thiếu Khanh ăn xong, Tiểu Y lại tiếp tục hỏi. Nhị sư huynh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nói cho ta đi, đừng làm ta sợ. Lữ Thiếu Khanh cười thầm, trong lòng tự hỏi sao nàng lại sợ ta đến vậy. Ngoài mặt, hắn ra vẻ ngạc nhiên. Lời này của ngươi là có ý gì? Ai dọa ngươi sao? Đừng tưởng rằng vì Hạ Ngữ sư tỷ ở đây mà ta không dám làm gì ngươi. Hạ Ngữ đứng bên cạnh, cười thầm trong lòng. Nàng cũng rất tò mò xem Lữ Thiếu Khanh sẽ xử lý Trương Tòng Long và những người khác ra sao. Hạ Ngữ không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ dễ dàng tha cho họ. Lữ sư đệ, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi định làm gì không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, giọng có chút bất đắc dĩ. Hạ Ngữ sư tỷ, ta tưởng rằng sau khi chúng ta cùng nhau trải qua bí cảnh, ngươi sẽ hiểu được cách làm của ta. Không ngờ ngươi lại hiểu lầm ta đến thế. Ta thật sự rất buồn. Hắn nói tiếp. Vậy sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tỏ ra phiền muộn rồi chậm rãi rời khỏi phòng. Hạ Ngữ chỉ biết thở dài. Tiếng của Lữ Thiếu Khanh vang lên ngoài cửa. Các cháu, ăn no chưa? Im đi, đồ vô liêm sỉ. Ngươi muốn chết à? Cách đệ tử quy nguyên các ngoài kia gầm lên giận dữ. Trước Mỹ thực ngon lành, những người này mới vừa có thể bình tĩnh lại một chút, nhưng giờ lại tức giận đến mức nghiến răng. Tâm tình của họ lúc này thật sự rất tồi tệ. Trương Tòng Long đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hắn cảm thấy vô cùng tức giận, tên gia hỏa này thật sự đáng chết. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến Trương Tòng Long, mà quay sang Trương Chính, nói, đến đây, kêu ra ra một tiếng cho nghe, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Trương Tòng Long tức giận, nhìn Lữ Thiếu Khanh, giọng mang đầy sát ý không thể kìm chế được, khinh người quá đáng. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ngươi muốn động thủ à? Tranh thủ thời gian đi, đừng để ta phải coi thường ngươi. Hạ Ngữ bước tới, nhìn Lữ Thiếu Khanh đang cố tình khiêu khích Trương Tòng Long. Nàng có chút không hiểu tại sao lại muốn khiêu khích bọn họ, mà lại không làm gì quá đáng. Có tiểu thư ở đây, Trương Tòng Long không dám hành động, mà Lữ Thiếu Khanh cũng không có khả năng chủ động ra tay. Những lời khiêu khích Trương Tòng Long và các đệ tử Quy Nguyên Các liệu chỉ là một cách ăn nói ẩu tả, nên miệng thôi sao? Có phải do thói quen không kiểm soát được miệng lưỡi, miệng nhu nhu không hiểu, không kiềm chế được mới hỏi Tiêu Y? Tiểu Y muội muội, không phải người đã nói hắn làm việc luôn có mục đích sao? Hắn làm vậy có mục đích gì? Việc chọc giận Trương Tòng Long, sau này nếu gặp lại, chỉ khiến Trương Tòng Long càng quyết tâm hạ thủ với Lữ Thiếu Khanh, chẳng có lợi gì cho hắn. Tiểu Y cũng không hiểu rõ. Nhị sư huynh hôm nay thật khác thường, trong lòng nàng cảm thấy bất an. Nàng nói, ta cũng không hiểu rõ nhị sư huynh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ta tin rằng hắn làm vậy chắc chắn có lý do của mình. Tiêu Y vẫn cảm thấy rất lo lắng. Những lời Lữ Thiếu Khanh nói trước đó khiến nàng không khỏi lo sợ. Nhị sư huynh làm thế này, chẳng lẽ đang muốn đào hố cho mình sao? Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi, mắt nhìn thẳng vào Trương Tòng Long. Vậy thì như thế này, ta cho các ngươi một cơ hội, tránh để các ngươi bảo ta bắt nạt các ngươi. Ba ngày sau, các ngươi cử một người đến tỉ thí với sư muội ta, thắng, ta sẽ không làm phiền các ngươi, cũng sẽ không bắt các ngươi gọi ta là ông nội. Nhưng nếu thua, các ngươi phải ngoan ngoãn gọi ta một tiếng ra ra. Thế nào, có dũng khí không? Tiêu Y nghe xong, sắc mặt tối sầm, quả nhiên, nhị sư huynh thật sự đang đào hố cho nàng. Trương Tòng Long lại lùng hỏi, thật sao, muốn tỉ thí à? Các ngươi Quy Nguyên Các chưa bao giờ sợ ai, ngươi có thể đi hỏi xem, ta Lữ Thiếu Khanh là người như thế nào, đỉnh thiên lập địa, một lời nói vạ lần đúng là ta. Trương Chính không thể nhịn được nữa, Trào Phúng nói, ngươi thật ghê tởm, cứ như thế không thỏa mãn sao? Lữ Thiếu Khanh quát lớn, cháu trai, ngươi còn chưa gọi ta là ông nội sao? Ngươi là loại lật lọng, còn dám nói chuyện. Trương Chính cắn chặt răng, tức giận đến mức không biết phải làm sao. Trương Tòng Long sắc mặt không đổi, hỏi, trong chúng ta có ai không? Lữ Thiếu Khanh đáp, ta hy vọng là ngươi ra tay, dù sao sư muội ta đã thành công trúc cơ, nàng rất mạnh, nếu những người khác ra tay, ta sợ sẽ bị sư muội ta đánh chết, vẫn là người ra tay cho thỏa đáng. Lữ Thiếu Khanh nói với vẻ thành khẩn, như thể muốn tốt cho họ. Hành động này khiến mọi người đều bó tay. Trương Tòng Long là ai? Là người được xưng là Tề Châu người thứ hai, trong thế hệ trẻ chỉ có Kế Ngôn mới có thể ép được hắn. Ngay cả Hạ Ngữ cũng không chắc là đối thủ của Trương Tòng Long. Bây giờ để Trương Tòng Long ra tay với Tiêu Y, mới chỉ bước vào trúc cơ, không phải là dùng dao mổ trâu giết gà sao? Tiêu Y lúc này chỉ muốn ngất đi. Nhị sư huynh rõ ràng là chán ghét nàng quá đần, muốn nhờ Trương Tòng Long giết chết nàng sao? Nàng vừa mới trúc cơ thành công, trong khi Trương Tòng Long đã đạt kết đan 9 tầng, làm sao có thể đánh lại được? 100 lần nàng cũng không thể thắng Trương Tòng Long. Nghĩ đến việc phải đấu với Trương Tòng Long, Tiêu Y cảm thấy chân tay mềm nhũn, không thể đứng vững. Biện Nhu Nhu thấy vẻ mặt của Tiêu Y, liền hỏi, Tiểu Y muội muội, đây chính là ý đồ của nhị sư huynh sao? Nàng nhận ra rằng nhị sư huynh có vẻ cố tình khích lệ, khiến Trương Tòng Long tức giận, cuối cùng buộc Tiêu Y phải đối phó với Quy Nguyên các đệ tử. Khi Tiêu Y đối mặt với bọn họ, sẽ là một áp lực rất lớn. Tiêu Y lúc này chỉ biết khóc mà không ra nước mắt. Trương Tòng Long cười lạnh, nói: "Ngươi cho rằng ta ngốc đến mức vậy sao? Nếu ta xuất thủ dù thắng hay thua, các ngươi đều có thể lợi dụng cơ hội để nhục nhã Quy Nguyên các. Ta đâu có ngu ngốc như vậy." Trương Tòng Long hiểu rõ thực lực của mình. Hắn là kết đan hậu kỳ, sao lại đi đối phó với một trúc cơ kỳ như Tiêu Y? Thắng thì không có gì để tự hào, mà còn có thể khiến người ta cười nhạo. Hắn tiếp tục nói: "Chỉ có kế ngôn mới xứng đáng để ta ra tay, còn các người chưa đủ tư cách." Nữ Kiều Khanh lắc đầu với vẻ coi thường: "Không dám, không dám, sao lại giả vờ thế này?" Tiêu Y càng muốn khóc hơn, nàng thật sự muốn cầu xin tha thứ. Còn về việc Trương Tòng Long muốn đấu với nàng, nàng sao có thể đánh lại được hắn? Trương Chín không thể nhịn được nữa, lớn tiếng gào lên: "Có cần ta đại ca ra tay không? Để ta đi, ba ngày nữa nhớ rửa sạch sẽ cổ mà chờ ta." Nữ Thiếu Khanh nghe vậy không nhịn được cười thầm. Hắn cố tình đánh giá Trương Chín từ trên xuống dưới rồi nói: "Trúc cơ tầng 2 sau đó hắn tò mò hỏi Trương Tòng Long: "Hắn thật là đệ đệ ruột của ngươi sao? So với ngươi không phải chênh lệch quá lớn sao?" Trương Tòng Long không từ chối việc đệ đệ muốn ra tay, hắn lạnh nhạt đáp: "Rửa sạch sẽ cổ mà chờ xem, chúng ta đi." Nữ Thiếu Khanh nói rồi đứng dậy, không ăn cơm nữa, quay người dẫn người đi. Trước khi đi, hắn còn ân cần nhắc nhở: "Nhớ tính tiền đấy, đừng có trốn nợ nhé." Trương Tòng Long và đám người rời đi. Tiêu Y nước mắt lưng tròng nhìn Lữ Thiếu Khanh: "Nhị sư huynh, ngươi chắc là đang nói đùa phải không?" "Nói đùa sao, nàng vừa mới thành công trúc cơ, làm sao có thể đối đầu với người như vậy?" Trương Chính đã là trúc cơ tầng 2, cao hơn nàng 2 cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, ngạc nhiên nói: "Nhìn ta đi, ngươi thấy ta có vẻ như đang nói đùa không?" Nhìn vào ánh mắt chân thành của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y bỗng cảm thấy choáng váng. Quả thật, nhị sư huynh đang nói thật, hắn muốn nàng cùng Trương Chính, người của Quy Nguyên Các, đánh nhau trong 3 ngày nữa. Tiêu Y vẻ mặt cầu xin, không giấu nổi sự lo lắng: "Nhị sư huynh, ta sợ là không đánh lại hắn." "Ngươi sợ gì chứ?" Lữ Thiếu Khanh lắc đầu trong lòng, nàng vẫn thiếu tự tin, cần phải luyện tập thêm. Hắn tiếp tục: "Người đã từng đấu với kết đan kỳ, sao phải sợ một trúc cơ tầng 2? Mặc dù Tân Chí đã cố ý giữ lại thực lực để cùng Tiêu Y tỉ thí, nhưng Tiêu Y đã có thể tạo ra tổn thương cho Tân Chí. Điều đó đủ chứng minh thực lực của nàng. Với kiếm ý của Tiêu Y, thực lực nàng còn mạnh hơn cả nàng tưởng tượng. Nhưng mà, hắn cao hơn ta 2 cảnh giới mà." Tiêu Y vẫn lo lắng: "Nếu như hắn và ta cùng cảnh giới, ta có thể đánh hắn 10 lần. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy: "Ngươi nghĩ hay lắm, nhưng ngươi có biết ta làm vậy vì lý do gì không?" Hắn nhắc nhở Tiêu Y: "Ngươi hãy chuẩn bị tốt đi, bọn họ sẽ không khoan nhượng đâu." Tiêu Y sắc mặt trở nên tái nhợt, Hạ Ngữ và Biện Nhu Nhu nghe vậy cũng hiểu được lý do Lữ Thiếu Khanh làm vậy. Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi một lần nữa thán phục, hóa ra mọi việc đều có kế hoạch từ trước. Biện Nhu Nhu lo lắng cho Tiêu Y, ánh mắt tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh: "Ngươi làm như vậy, chẳng phải làm khó Tiểu Y muội muội sao?" Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Tu hành phải dũng cảm đối mặt với thử thách." Hắn tiếp tục: "Nếu chỉ vì chút khó khăn mà sợ, vậy sao có thể tiến bộ? Nhớ khi đại sư huynh mới trúc cơ, hắn cũng chủ động tìm người khiêu chiến để nhanh chóng tiến bộ." Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc như vậy khiến người xung quanh cảm thấy có chút lạ lẫm. Tiêu Y sắc mặt càng thêm khó khăn, yếu ớt nhắc nhở: "Nhị sư huynh, ta không phải đại sư huynh, ta cũng không mạnh mẽ như người ấy." Lữ Thiếu Khanh lại nhắc nhở: "Nhưng ngươi là sư muội của hắn, phải có lòng tin đó." "Là sư muội của Kế Ngôn, Tiêu Y nhất định phải có lòng tin vào chính mình." Lúc này Thiểu Thừa bước ra, Tiêu Y như thấy được cứu tình, vội vàng chạy đến trước mặt Thiểu Thừa: "Sư phụ, ngươi phải khuyên nhị sư huynh đi, hắn thật sự điên rồi." Thiểu Thừa nhìn Lữ Thiếu Khanh, không hiểu tại sao hắn lại làm vậy với đồ đệ của mình. Mặc dù biết rõ tên đồ đệ này không bao giờ làm việc vô nghĩa, nhưng Thiểu Thừa vẫn muốn hỏi thêm một câu: "Ngươi, cái tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm gì? Đừng có lấy sư muội của ngươi ra mà đùa giỡn." Quy Nguyên Các vốn dĩ làm việc rất bá đạo, nếu đã ăn phải cái lỗ vốn thì sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Lữ Thiếu Khanh đã tính toán xong, muốn để người dưới thử thách một phen, đây cũng là cơ hội để bọn họ trả thù. Lữ Thiếu Khanh bày ra vẻ mặt nhẹ nhõm, nháy mắt với Thiểu Thừa như thể muốn an tâm yên lòng: "Yên tâm, không có giày vò đồ đệ ngươi đâu." Thiểu Thừa thấy vậy cũng không muốn quan tâm nhiều, chỉ nói: "Vậy thì tốt, nhưng đừng để chuyện này kéo dài thêm, nếu không ta sẽ đánh ngươi." Sau đó vỗ vỗ đầu đồ đệ như vỗ con chó nhỏ: "Nghe nhị sư huynh phân phó đi." Tiêu Y trợn mắt không biết nói gì: "Sư phụ, ta cũng là đồ đệ của ngài, sao ngài không giúp ta?" Hạ Ngữ và Biện Nhu Nhu cũng đành bất lực, nhìn cái kiểu sư phụ này chẳng khác gì bỏ mặc cả đám đồ đệ. Đến cuối cùng, Tiêu Y cảm thấy tuyệt vọng, không thể trốn thoát khỏi nhị sư huynh Ma Trảo rồi. Thiều Thừa nói, được rồi, về trước đi. Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái rồi nói, vừa lúc, đỡ phải tốn công, không cần phải đi tìm đám quy nguyên các mấy đứa cháu trai kia nữa. Tiêu Y có vẻ hiểu ra một chút, nàng suy đoán rồi hỏi, nhị sư huynh, nàng muốn xuống núi ăn cơm là vì tiện thể tìm quy nguyên các, bảo bọn họ đấu với ta phải không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không phải, không phải sao? Tiêu Y tự hỏi có phải mình đoán sai không? Nhị sư huynh có phải chỉ là nhất thời hưng phấn, hay là đã có kế hoạch từ lâu? Vừa khi Tiêu Y đang suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh lại nói tiếp, ăn cơm chỉ là thứ yếu, chủ yếu là ta muốn tìm chút việc cho người làm. Tiêu Y nghe vậy, lòng chợt tối sầm, thì ra mình không đoán sai, nhị sư huynh quả nhiên là vì mình mà đến, nếu không sao lại tự ý mời mình ăn cơm. Tiêu Y hiểu ra, trong lòng lạnh buốt, nhị sư huynh, ta có làm gì đắc tội ngài sao? Tiêu Y hỏi, nước mắt ngấn ngấn, tay ôm Tiểu Hồng. Nàng biết rõ, chỉ có tự mình đắc tội nhị sư huynh mới bị đối xử như vậy, bằng không nhị sư huynh đâu đến mức thẳng thừng như vậy. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn nàng, mặt đầy vẻ nghi hoặc, giọng điệu có phần kỳ lạ. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nói vậy, chẳng lẽ ta trông như người hẹp hòi sao? Cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám nói xấu ta trước mặt người ngoài, sau này nếu ta không tìm được đạo lữ, ta sẽ chỉ trách ngươi. Tiêu Y trong lòng cảm thấy khó tin. Nhị sư huynh này mặc dù tài giỏi nhưng tâm tư nhỏ mọn, hắn không thấy sao đại sư huynh cũng bị bán đứng. Nhưng Tiêu Y vẫn không hiểu sao mình gần đây lại không đắc tội nhị sư huynh nhỉ? Lần trước nàng chỉ muốn ép nhị sư huynh mà thôi. Bỗng nhiên Tiêu Y kinh hoàng, ánh mắt lóe lên một tia nhận ra. Nàng nhìn về phía sư phụ, đã đoán ra điều gì. Thiều Thừa quay mặt đi, không nhìn vào ánh mắt của đồ đệ. Tiêu Y hiểu ra ngay, nàng biết vì sao mình lại đắc tội nhị sư huynh. Tiêu Y thật sự muốn khóc. Cùng lúc đó, nàng cũng không ngờ rằng sư phụ lại mang sự việc cũ ra để tính sổ cho đến giờ. Mỗi lần nhắc đến chuyện đó, sư phụ lại liền lập tức đi dạy dỗ nhị sư huynh. Giờ thì hay rồi, quả báo đã đến. Tiêu Y cúi đầu ngoan ngoãn nói, nhị sư huynh, ta sai rồi. Lữ Thiếu Khanh cố tình làm bộ không hiểu, vẻ mặt đầy nghi hoặc, ngươi là đồ đệ này, ngươi có lỗi gì đâu? Ta nào có hiểu ngươi đang nói gì, đừng nói bậy bạ. Lữ Thiếu Khanh tiếp, Hạ Ngữ sư tỷ đang ở đây, làm cho ta giống như đang khi dễ ngươi vậy. Tiêu Y càng nghe càng hoảng sợ, nhị sư huynh, nếu không thì ngươi trừng trị ta một trận đi. Nàng không quan tâm nữa, chờ đợi nhị sư huynh tính sổ với mình, mãi cũng không bằng để hắn ra tay một trận cho xong, để xả giận, ít ra thì thời gian này cũng trôi qua nhẹ nhàng hơn. Lữ Thiếu Khanh nhất quyết không thừa nhận, ta không hiểu ngươi đang nói gì cả, đi thôi. Hắn tiếp tục, trở về chuẩn bị đi, thắng thì mọi chuyện đều dễ nói, nếu ngươi thua, hừ hừ. Tiêu Y nghe ra ý tứ trong lời nói, hiểu ngay Lữ Thiếu Khanh đang ám chỉ, ba ngày sau, tỉ thí này, hắn chỉ có thể thắng, không thể thua. Nếu không thì nàng sẽ gặp đại họa. Hạ Ngữ đột nhiên cười tủm tỉm, Lữ sư đệ, ba ngày sau nhóm chúng ta có thể không đi xem Tiểu Y muội muội thi đấu à? Động viên một chút, Lữ Thiếu Khanh kiên quyết lắc đầu, không cần đâu. Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi cứ tập trung vào việc nghiên cứu bí cảnh đi, vạn nhất nha đầu này thua, sau này lại xấu hổ gặp ngươi thì sao? Lữ Thiếu Khanh ước gì có thể tạo ra một khoảng cách vạn dặm với Hạ Ngữ, hắn không muốn để Hạ Ngữ đến gần mình quá, càng không muốn nàng đi lên Thiên Ngự Phong, bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ gặp phiền phức. Hạ Ngữ chẳng hề bận tâm, quay sang hỏi Thiều Thừa, Thiều sư thúc, nhóm chúng ta có thể đi không? Đến đi, hoan nghênh đến cực điểm. Trên đường trở về, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà oán trách Thiều Thừa, sư phụ, ngươi muốn làm gì vậy? Thiên Ngự Phong không cho phép ngoại nhân và chó đi vào, sao ngươi lại để Hạ Ngữ sư tỷ đến đây? Chẳng phải tự gây phiền phức cho mình sao? Ngươi thật là một kiểu sư phụ sao? Thiều Thừa nghe xong trong lòng không khỏi luống cuống, hắn vội vàng nhìn quanh rồi tức giận mắng, hỗn trướng, ngươi nói gì vậy? Ngoại nhân và chó, nếu những lời này bị người ngoài nghe được, Thiên Ngự Phong còn không bị trưởng môn mắng chết sao? Khi nào Thiên Ngự Phong mới có dũng khí như vậy? Với ngươi mà nói, còn dám đùa nghịch hay sao? Cho dù là số một trong Nguyên Vực Phong, những người am hiểu luyện đan đỉnh phong cũng không dám kiêu căng như vậy. Ai là ngoại nhân, ai là chó? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y đứng bên cạnh, nói, ngươi xem, cái này ra hỏa, cũng sắp tự bế rồi. Vạn nhất thua, bị Hạ Ngữ sư tỷ nhìn thấy, sau này sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với Hạ Ngữ sư tỷ và nhóm nàng nữa. Ngươi là sư phụ, sao lại không lo lắng cho đồ đệ của mình? Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt u oán, nhị sư huynh, ngươi đừng lúc nào cũng chỉ chú ý đến lời nói của ta, ta thật sự rất lo lắng. Tiêu Y lại hỏi, nhị sư huynh, nếu ta thua thì sao? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt không quan trọng, nghiêm túc trả lời, thua thì thua thôi, có gì đâu, thắng thua là chuyện thường tình. Thiều Thừa cũng an ủi, dáng vẻ đầy tự tin, Tiểu Y, đừng quá lo lắng, nói thật, đối phương chỉ là một trúc cơ tầng 2, so với ngươi chẳng đáng ngại. Thiều Thừa rất tin tưởng vào đồ đệ của mình. Nói thẳng ra là hắn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, hắn tin rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không làm chuyện gì quá mức. Tiêu Y trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Một trúc cơ tầng 2, sư phụ, ngươi là Nguyên Anh, nên nói những lời này mà không lo lắng gì. Nhưng với ta, đối thủ như vậy là rất mạnh. Luyện khí, trúc cơ, kết đan giữa những cảnh giới này tuy không cách biệt quá lớn, nhưng cũng không thể coi nhẹ, không giống như Nguyên Anh. Một cảnh giới đã là một vực khác, hơn nữa đối phương vẫn cao hơn ta hai cảnh giới. Tiêu Y trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, nói, biết đâu đối phương đã sớm tức giận đến mức cực điểm, khi đánh nhau sẽ rất mạnh, nếu thế họ sẽ dùng toàn bộ sức mạnh, và vì nhị sư huynh mà có thể vượt qua mức bình thường. Về chuyện này, Thiều Thừa không hề lo lắng mà nói, yên tâm đi, dù có thua, cũng sẽ không có vấn đề gì. Đến lúc đánh nhau tại Thiên Ngự Phong này, dù Quy Nguyên các có hận Lữ Thiếu Khanh thấu xương, họ cũng không dám hạ tay với Tiêu Y. Cho dù Tiêu Y có thua, họ cũng chỉ dám cho Tiêu Y một chút đau đớn mà thôi, không dám làm tổn hại quá mức. Đây là Lang Tiêu Phái, trừ khi bọn họ muốn chết, còn không dám làm gì Tiêu Y. Nghe được Thiều Thừa nói vậy, sắc mặt Tiêu Y trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tốt, sư phụ, ta sẽ hết sức. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, giọng điệu không thể đoán trước. Đúng vậy, như vậy là tốt rồi, thua cũng không sao, dù có bị trách phạt cũng không chết được, giống như sư phụ hôm qua tìm ta phiền phức, ta vẫn không sao cả, đúng không? Tiêu Y cảm thấy lo lắng, theo lời của Lữ Thiếu Khanh, nàng nhận ra hắn đang uy hiếp mình, nếu lần này không đánh bại đối phương, nàng chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả đau khổ. Tiêu Y hối hận vô cùng, tại sao lại nhất thời ăn nói linh tinh, chọc giận sư phụ như vậy. Nàng vội vã cam đoan với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, người yên tâm, ta nhất định sẽ đánh bại Trương Chính. Đêm đến, Tiêu Y tranh thủ thời gian luyện tập trong sân nhỏ, thời gian không còn nhiều, nàng phải nhanh chóng làm quen với cảnh giới hiện tại của mình. 3 ngày nữa là trận tỉ thí, và có thể đoán trước rằng đối thủ sẽ không dễ dàng tha cho nàng. Đột nhiên, nàng cảm giác có người đến. Tiêu Y mở to mắt nhìn, thấy người tới là Lữ Thiếu Khanh, nàng ngạc nhiên thốt lên, nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, hỏi, sao rồi, có tự tin không? Tiêu Y vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không nhận là mình có lòng tin. Nàng nói, không có. Nhị sư huynh, ngươi thật sự muốn ta lên sao? Lữ Thiếu Khanh thay đổi giọng điệu nghiêm túc hơn, lời đã nói ra rồi, ngươi không thể nói với ta là giờ còn chưa quyết định chứ. Hắn thu lại nụ cười, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị. Nếu bây giờ ngươi không tự tin, ngươi có thể nói cho ta, ta sẽ để ngươi từ bỏ. Không biết vì sao, Tiêu Y cảm thấy trong lòng bỗng dưng căng thẳng. Nàng nghe ra rằng Lữ Thiếu Khanh không phải đang đùa giỡn. Nếu nàng gật đầu, hắn chắc chắn sẽ không để nàng từ bỏ. Mặc dù vậy, trong lòng Tiêu Y có một giọng nói thúc giục nàng không được gật đầu. Tiêu Y quyết định không làm Lữ Thiếu Khanh thất vọng. Nàng theo bản năng lắc đầu, kiên quyết nói, nhị sư huynh, ta hiểu rồi, ta sẽ nghiêm túc đánh bại Trương Chính. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh mới lộ ra nụ cười nhẹ. Đây chính là lời ngươi nói, ta không ép buộc ngươi. Tiêu Y trong lòng muốn khóc, nàng nghĩ, Chính, ngươi có ép không? Ngươi có biết không? Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh không tiếp tục trêu chọc, mà vào thẳng vấn đề. Tốt, ngươi không phải muốn học chiêu vẫn thạch đại triệu hoán thuật của ta sao? Tiêu Y nghe vậy, tâm trạng phiền muộn trước đó lập tức tan biến, thay vào đó là ánh mắt đầy hưng phấn. Nhị sư huynh, ngươi thật sự muốn dạy ta sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Mặc dù Thiều Thừa từng nói chiêu thức này chỉ là hỏa cầu thuật, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh sử dụng, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chiêu thức thông thường, thật sự giống như một viên đá từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ và đầy khí phách. Lữ Thiếu Khanh nói, không dạy ngươi, ta đến đây làm gì? Một câu này khiến Tiêu Y càng thêm hưng phấn. Nhị sư huynh, ngươi thật là quá tốt với ta. Đến đi, ta chỉ dạy ngươi một lần, nếu học không được thì đừng hỏi ta nữa. 3 ngày sau nếu thua, ngươi sẽ thấy ta thu thập ngươi thế nào. Chiêu thức vẫn thạch đại triệu hoán thuật thực ra là tiên hỏa cầu thuật do chiếc nhẫn mà Lữ Thiếu Khanh sở hữu. Vì có chữ tiên trong tên, uy lực của nó rất mạnh mẽ. Để tránh phiền phức, hắn đã đổi tên. Sau khi truyền cho Tiêu Y khẩu quyết, Lữ Thiếu Khanh để nàng thử vận hành vài lần, thấy không có vấn đề gì thì rời đi để Tiêu Y tự mình luyện tập. Tiêu Y bắt đầu luyện tập chiêu thức mà nàng vừa mới học. Cùng lúc đó, nàng cũng luyện kiếm ý và thanh bình kiếm quyết. Lữ Thiếu Khanh truyền cho nàng vẫn thạch đại triệu hoán thuật, dù nhìn như một tuyệt chiêu, nhưng trên thực tế chỉ cần có Lữ Thiếu Khanh là đủ. Các pháp thuật và công pháp khác, nàng cần tự đi tìm trong tàng thư các của môn phái. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày đã qua. Theo như đã hẹn, sáng sớm, Trương Tổng Long dẫn theo Trương Chính và một vài đệ tử Quy Nguyên cấp tới Thiên Ngự Phong. Tiêu Y đã có mặt ở đó từ sớm. Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu cũng đến cùng. Trương Tổng Long liếc mắt nhìn, không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đâu. Lạnh lùng nhìn Tiêu Y, hắn hỏi, hắn đâu, chỉ có mình ngươi đến sao? Tiêu Y hơi buồn bực, nhìn tình hình có vẻ nhị sư huynh còn chưa rời giường, đối mặt với ngữ khí lạnh lùng của Trương Tòng Long. Tiêu Y đáp lại, làm sao, một mình ta không được sao, để ngươi ra đi, xem ta thu dọn hắn thế nào. Trương Chính cười lạnh, diễu cợt nói, khẩu khí lớn thật, người ở Thiên Ngự Phong thực lực chẳng ra sao, nhưng miệng lưỡi lại lợi hại. Đối với kiểu trào phúng này, Tiêu Y chẳng thấy lạ, cả ngày theo nhị sư huynh, ít nhất nàng cũng đã học được cách đối đáp. Tiêu Y bĩu môi, nhẹ nhàng phản kích, ta đại sư huynh thực lực chẳng ra sao nhưng vẫn có thể khiến người đại ca chẳng ngẫm đầu lên được. Trương Tòng Long tức giận, tại sao lại kéo mình vào chuyện này? Hắn cắn răng, giọng đầy căm hận nói, miệng lưỡi sắc bén, muốn chết. Trương Trình đứng ra, chỉ tay, bên trên, đi trừng trị nàng, để nàng biết rõ quy nguyên các lợi hại. Lúc này, thanh âm của Lữ Thiếu Khanh vang lên, gấp cái gì? Mọi người đều nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh bước ra từ trong đám người, chậm rãi vươn người một cái, náp một cái nữa, bộ dáng giống như mới vừa tỉnh ngủ. Lữ Thiếu Khanh vỗ miệng, từ từ nói, không có ý gì, suýt chút nữa là ngủ quên rồi, đều tại cái đồng hồ báo thức này không có tác dụng gì. Mặc dù nói là không có ý gì, nhưng ngữ điệu của hắn lại không có một chút gì là vô tình. Sau đó, hắn mắng một câu lên bờ vai của Tiểu Hồng, xóa điệu, để cho ngươi kêu ta dậy, ngươi làm gì rồi? Tiểu Hồng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, không thèm để ý đến hắn, tự mình đi thu dọn bộ lông vũ của mình. Gần đây, Tiểu Hồng bắt đầu thay lông, lông vũ cũ gần như rụng hết, bây giờ mới mọc ra bộ lông mới, còn sáng bóng hơn trước rất nhiều. Trương Tòng Long nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm tức giận. Một tu sĩ lại cần phải ngủ và thay lông vũ. Trương Tòng Long và những người trong Quy Nguyên Các đều cho rằng Lữ Thiếu Khanh đang cố ý nhục nhã bọn họ. Hạ Ngữ cũng nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Y lại biết rõ Lữ Thiếu Khanh thật sự chỉ là suýt ngủ quên mà thôi. Nhị sư huynh của nàng thường ai hay ngủ quên, mỗi lần đều là đại sư huynh dùng kiếm đi gọi hắn dậy. Lữ Thiếu Khanh đến nơi, đảo mắt một vòng nhìn Trương Tòng Long, rồi mới lên tiếng, ta còn tưởng ngươi không dám đến. Ánh mắt của Trương Tòng Long lạnh băng, không muốn đáp lại những lời vô nghĩa của Lữ Thiếu Khanh. Hắn Trương Tòng Long có sợ ai sao? Dù có là núi đao biển lửa, hắn cũng không lùi bước. Bớt nói dài dòng đi, để cho người của ngươi nhận lấy cái chết đi. Trương Tòng Long không muốn chờ thêm một khắc nào nữa, hắn muốn để đệ đệ của mình trừng trị Tiêu Y thật nghiêm, phát tiết hết cơn giận trong lòng. Nếu có thể, chính hắn cũng muốn ra tay. Lữ Thiếu Khanh lại không vội, tựa như một trưởng bối đang giáo huấn, thở ra một hơi rồi nói, niên kỳ còn trẻ, có thể làm sao mà không trầm ổn một chút. Và cái tên Tề Châu thứ hai đây, ta thấy ngươi giống như là Tề Châu đệ nhất người nóng vội vậy. Trương Tòng Long tức giận đến mức muốn động thủ, nhưng lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn ngừng lại, rồi chậm rãi hỏi, ngươi có linh thạch không? Trương Tòng Long nhíu mày, tự hỏi, linh thạch của ta có liên quan gì đến ngươi sao? Đây rõ ràng là một câu hỏi vô lý, hắn không muốn trả lời. Nhìn thấy Trương Tòng Long trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh cười một cách tươi tỉnh, rồi nói như an ủi, đừng ngại, nghèo thì nghèo, chẳng ai cười ngươi đâu. À, không có ý gì, các ngươi ở Quy Nguyên Các bị ăn cướp, ta không nên nhắc đến chuyện này. À, còn muốn cho các ngươi một cơ hội, nếu các ngươi thắng ta trong một trận đấu cược, có thể giải tỏa cơn giận. Nhưng hiện tại xem ra là không được rồi. Đám đệ tử của Quy Nguyên Các tức giận vô cùng, bọn họ bị cướp hết sạch, không còn đồng nào, nghèo đến mức muốn chết. Trương Chính, một trong những người đứng đầu, đang nắm lấy thanh kiếm dài là do đại ca Trương Tòng Long đưa cho, còn ngoài thanh kiếm đó, hắn không có bất cứ tài sản nào đáng giá. Đối với pháp bảo thì hai chữ không có là chính xác nhất. Trương Tòng Long nhìn Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên cười khẩy, cười rất vui vẻ, ngươi muốn cùng ta cược? Trương Tòng Long có vẻ như đã tìm được cơ hội để chế giễu Lữ Thiếu Khanh. Các người làng tiểu phái có bao nhiêu linh thạch, coi như người là thân truyền đệ tử, mỗi tháng người có thể nhận bao nhiêu linh thạch, có đủ để tu luyện không? Ngươi có tư cách gì để đánh cược với ta? Làng tiểu phái nổi tiếng nghèo khó, điều này chẳng phải là bí mật gì. Thân truyền đệ tử của họ mỗi tháng chỉ nhận được 100 viên linh thạch hạ phẩm, so với phú bà ở Song Nguyệt Cốc hay Quy Nguyên Cát thì còn kém xa. Vì vậy theo Trương Tòng Long, Lữ Thiếu Khanh chẳng qua chỉ là một kẻ nghèo khó mà thôi. Nhận linh thạch để tu luyện, tiêu dùng đã khó, làm sao còn có linh thạch để đánh cược? Lữ Thiếu Khanh trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Nếu ta không có linh thạch, sao ta dám nói như vậy? Người có linh thạch, Trương Tòng Long cười lại, có bao nhiêu, mấy trăm viên, hay là 1.000 viên? Ít hơn 1 vạn linh thạch thì đừng có đến đây mà đánh cược với ta. Trương Tòng Long ngạo mạn nói, trong giọng điệu đầy sự coi thường Lữ Thiếu Khanh. Những người khác trong Quy Nguyên Các cũng bắt đầu lên tiếng, ủng hộ đại sư huynh của mình. Chúng ta dù không có linh thạch, nhưng đại sư huynh của chúng ta có mà. Đúng đó, các người làng tiêu phái nghèo khổ thế kia, dám đánh cược linh thạch với đại sư huynh sao? Số linh thạch ít ỏi như vậy, đừng đem ra làm trò cười. Thật là buồn cười, Tất cả mọi người ở Thiên Ngự Phong cộng lại cũng chẳng bằng số linh thạch của đại sư huynh chúng ta. Lữ Thiếu Khanh không tức giận, ngược lại, hắn càng thấy vui vẻ. Hắn rất thích nghe kiểu người này nói chuyện, cứ như họ có rất nhiều linh thạch, càng nghe càng thích, kiểu người này thật dễ thương. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra vui vẻ, hỏi Trương Tòng Long, nghe vậy, người chắc chắn là có không ít linh thạch. Trương Tòng Long ngậm đầu lên, giọng điệu ngạo nghễ, chắc chắn rồi, nhiều hơn ngươi. Vậy thì tốt, Lữ Thiếu Khanh càng vui mừng hơn, hắn rất thích kiểu thổ hào này. Hắn vung tay lên, một đống linh thạch sáng lấp lánh hiện ra trước mặt mọi người, ánh sáng phản chiếu khiến mọi người hoa mắt. 47.000 viên linh thạch hạ phẩm, ngươi có thể xuất ra số này không? Chúng ta cược thử lần này đi. Sư muội ta thắng, linh thạch của ngươi sẽ về tay ta, còn nếu ta thua, linh thạch của ta sẽ thuộc về ngươi. Như thế nào? 47.000 viên linh thạch hạ phẩm như một đống vàng sáng lấp lánh xuất hiện trước mắt mọi người, ánh sáng rực rỡ phản chiếu khắp nơi, khiến người ta choáng ngợp. Trong đám người này, Trương Tòng Long là người có thực lực cao nhất, đã đạt đến cảnh giới kết đan tầng 9, còn lại phần lớn là những người có tu vi trúc cơ. Linh thạch dùng để tu luyện, mua sắm tài nguyên và có công dụng rộng rãi, nó giống như tiền tệ đối với tu sĩ. Tu hành đến bây giờ, chắc chắn họ đã dùng không ít linh thạch, ít nhất là hơn 4 vạn mai. Nhưng với cảnh giới hiện tại của bọn họ, nếu còn có vài vạn mai linh thạch, e rằng không có mấy người, song nguyệt cấp có thể có số lượng đó. Tuy nhiên, nhìn biểu cảm kinh ngạc của Biện Nhu Nhu, có vẻ như nàng cũng không có nhiều như vậy. Quy nguyên các còn kém hơn song nguyệt cấp một bậc về tài lực, nên họ càng không thể nào có nhiều linh thạch như vậy. Trong số mọi người ở đây, chỉ có Hạ Ngữ là không lộ ra biểu cảm gì, tâm trạng nàng lạnh nhạt, đối với những vật ngoài thân này không mấy quan tâm. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh, một đệ tử của Lăng Tiêu Phái, lại có nhiều linh thạch như vậy, cũng khiến trong lòng nàng bất giác kinh ngạc. Nhiều linh thạch như vậy, không biết Lữ sư đệ phải nhịn ăn nhịn mặc bao lâu mới có được. Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bắt đầu cảm thấy kính nể. Nàng thầm nghĩ, Lữ sư đệ quả là người chịu khổ nhọc, nhịn ăn nhịn mặc. Trương Tòng Long nhìn đống linh thạch sáng lấp lánh trước mắt, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, giống như bị táo bón vậy. Dù là hắn, một đại đệ tử của Quy Nguyên Các, cũng không thể mang theo nhiều linh thạch như vậy. Đối với người có cảnh giới như hắn, linh thạch là tài nguyên, bình thường có đủ là được, thừa thãi thì dùng để đổi lấy các tài nguyên khác để tăng cường thực lực. Tiêu Y trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ nhị sư huynh, người vốn keo kiệt như thế, lại giàu có đến vậy. Hắn rõ ràng có rất nhiều linh thạch mà còn muốn cắt xé nàng, thật là quá ghê tởm. Nhìn đống linh thạch trước mắt, trong lòng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một chút thành tựu, đây đều là thành quả của chính mình. Hắn quay sang Trương Tòng Long nói, được rồi, lộ ra đi, để ta xem thử ngươi, ngươi được xưng là Tề Châu thứ hai, Tề Châu đệ nhất gấp, rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch. Sắc mặt Trương Tòng Long càng thêm khó coi, thằng nhóc này sao lại có nhiều linh thạch như vậy, hắn là đi cướp sao? Sao lúc nào cũng gặp phải cái tên này, cứ khiến hắn ngạc nhiên mãi. Trương Tòng Long trong lòng rất khó chịu, ghê tởm, nếu biết trước hắn đã không mang cái này ra làm trò cười cho mình. Trương Tòng Long tuyệt đối không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh lại có nhiều linh thạch đến thế. Nhưng đã nói ra rồi, giờ không thể rút lại, hắn vung tay lên, lấy ra toàn bộ linh thạch trong nhẫn chứa đồ của mình, cũng là một đống linh thạch, nhưng so với Lữ Thiếu Khanh thì ít hơn hẳn một nửa. Mọi người ở đây đều quét mắt qua, số linh thạch trong nháy mắt đã rõ ràng trong lòng họ, Lữ Thiếu Khanh trong lòng họ, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy khó chịu, tưởng rằng sẽ gặp được một con dê béo, ai ngờ lại chỉ là một con quỷ nghèo. Hắn nhếch mép khinh bỉ nói, mới hơn 26.000 mai linh thạch, đến cả chừng ấy linh thạch cũng dám làm trò cười cho ta, ai cho người dũng khí, thương chỉnh sờ lão già kia sao? Trương Tòng Long cảm thấy mặt mình đau rát, hắn vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra vài bình ngọc, tam phẩm đan dược uẩn linh đan, 10 viên, thế này có đủ không? Ngọa tào, tam phẩm đan dược uẩn linh đan, tính giá cả, khoảng chừng 2 vạn linh thạch, giá cả cũng không có gì khác biệt mấy, nhưng mà... Lữ Thiếu Khanh mặt đầy vẻ ghét bỏ, cái loại ma quái này hắn không dùng linh đan, chỉ dùng linh thạch thôi, không có linh thạch, thật nghèo. Trương Tòng Long trong lòng mắng to, ta toàn bộ gia sản cộng lại hơn 100 vạn, người biết cái đếch gì, đánh cược hay không, coi như không dám. Trương Tòng Long nói với giọng không tự tin, dù sao, vết đau mất mặt này cũng thật sự rất nặng. Hắn tuyệt đối không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có nhiều linh thạch đến vậy, hắn không hiểu nổi, cái này rốt cuộc từ đâu mà có được, mẹ nó... Tên này thật là đáng ghét. Trương Tòng Long nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Bình thường, trong mắt người khác, hắn bá đạo vô song, độc tôn một phương, nói một không hai. Nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn nhiều lần phải ngạc nhiên. Ta không tin lần này không thắng được ngươi. Linh thạch của ta không bằng ngươi nhiều, nhưng đệ đệ ta so với sư muội ngươi mạnh hơn. Ngươi chờ thua đi. Được, bắt đầu đi. Trương Tòng Long khoanh tay, tràn đầy lòng tin với đệ đệ của mình. Trương Chính cầm lấy thanh trường kiếm ta tịch thu được, đó là một thanh tam phẩm bội kiếm, ta không tin con nhà đầu kia có thể có được một thanh tam phẩm trường kiếm. Trương Chính đã bị nhân kiếp tiêu sạch, không còn vũ khí, pháp bảo gì. Trương Tòng Long liền lấy thanh tam phẩm trường kiếm chiếm trước kia hắn tịch thu đưa cho đệ đệ. Loại vũ khí tam phẩm này, phong ma không gì sánh kịp, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nhị phẩm trở xuống linh giáp cũng không ngăn nổi. Lại thêm Trương Chính là trúc cơ tầng 2, cao hơn Tiêu Y hai cảnh giới. Với cảnh giới này, cầm trong tay lợi khí, Trương Tòng Long không tin đệ đệ của mình có thể thua. Các đệ tử Quy Nguyên Các cũng bàn tán rối rít. Đúng vậy, Trương Chính sư huynh ra tay, con nhà đầu kia nhất định phải thua. Đợi chút nữa xem Lữ Thiếu Khanh khóc như thế nào. Nhắc đến tên Lữ Thiếu Khanh, các đệ tử Quy Nguyên Các đều nghiến răng nghiến lợi, căm hận không thể xẻo hắn thành trăm mảnh. Đây là lần đầu tiên có người dám khiêu chiến với bọn họ, hơn nữa còn khiến bọn họ không thể tùy tiện xuất thủ. Cảnh ngộ này khiến bọn họ tức giận đến mức muốn phát điên. Trương Tòng Long nhìn Lữ Thiếu Khanh đang mỉm cười, đôi mắt sáng lên nhìn về phía linh thạch trước mặt, trong lòng hắn cũng đầy căm ghét. Để ngươi được ý trước, sau này ngươi sẽ phải hối hận. Trương Tòng Long quay sang quát đệ đệ Trương Chính, ra tay hết sức giáo huấn nàng cho ta. Ôi, lòng tin quá đỗi vững chắc. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười thầm, ngươi nghĩ rằng ta đã làm mọi việc này là không công sao? Đệ đệ ngươi bị ta đánh một đòn, cho dù mấy ngày sau mới hồi phục, cũng chỉ là thân thể vừa mới khỏe lại, làm sao có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, đừng quên, ta cùng sư huynh đã tặng người lễ vật. Tiêu Y sững sờ một lát, sau đó mới phản ứng kịp, cổ tay khẽ đảo, một thanh kiếm chui đỏ rực xuất hiện trong tay nàng. Cùng lúc đó, một bộ linh giáp màu đỏ cũng xuất hiện, nàng nhanh chóng mặc vào. Trong chốc lát, Tiêu Y từ một cô gái nhỏ nhắn bình thường bỗng chốc biến thành một nữ tu sĩ hiên ngang, khí khái anh hùng, đầy tự tin. Với tam phẩm linh giáp và tam phẩm trường kiếm, Tiêu Y cảm thấy mình tựa như một kết đan kỳ tu sĩ. Đây đã là trang bị của những tu sĩ cao cấp, còn trúc cơ kỳ như nàng bình thường chỉ có thể sử dụng nhị phẩm vũ khí mà thôi. Trường Chính chỉ có trong tay một thanh tam phẩm trường kiếm, còn về linh giáp hay pháp khí, hắn hoàn toàn không có. Là đệ tử của một đại phái, Trương Chính nhìn thấy Tiêu Y trên người không chỉ có tam phẩm trường kiếm mà còn có cả tam phẩm linh giáp, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, muốn khóc mà không thể. Trước đây hắn đã từng bị người ta lột hết sạch đồ đạc tại Lăng Tiêu Thành, chỉ còn lại thanh kiếm mà đại ca hắn tặng. Bây giờ đối phương không chỉ có thanh kiếm này mà còn có cả linh giáp bè. Dù hắn cao hơn Tiêu Y hai cảnh giới, nhưng lòng tự tin cũng bắt đầu dao động. Trương Tòng Long nhìn thấy đệ đệ mình bị dọa đến mức như vậy, tức giận đến mức đầu tóc dựng đứng, hắn không thể tin nổi, sao đệ đệ mình lại yếu đuối như vậy? Trương Chính, người đang làm gì thế? Lên đi. Trương Chính không còn cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng ra tay. Hắn thực lực không mạnh, thiên phú so với đại ca Trương Tòng Long kém xa, chỉ có thể coi như là một đệ tử bình thường của tổng môn. Hắn hung trường kiếm lên, một đạo kiếm mang mạnh mẽ nhắm thẳng vào Tiêu Ý. Tiêu Ý không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng khi đối mặt với đòn tấn công bất ngờ, nàng vẫn nghiêm túc đối phó. Tay nàng cầm tam phẩm trường kiếm, theo đúng quy củ đón đỡ kiếm mang của Trương Chính. Bành, tiếng chạm mạnh vang lên, Tiêu Y dễ dàng ngăn chặn được chiêu thức của Trương Chính. Lòng tin lập tức tăng vọt, đây chính là thực lực của người sao, trúc cơ tầng 2, thực lực cũng chỉ bình thường thôi. Tiêu Y vừa nghi ngờ, vừa cảm thấy vui mừng, cô nhận ra đối thủ của mình không khó đối phó. Tiêu Y ngay lập tức thì chuyển thành lên kiếm quyết, những mạch nước ngầm bỗng xuất hiện quanh nàng. Giống như những con thú hung tợn ẩn nấp dưới mặt nước, cuồn cuộn sóng ngầm, sẵn sàng nuốt chửng đối thủ. Linh khí từ mạch nước ngầm thôn phệ, hình thành một cái lưới lớn vây chặt lấy Trương Chính. Trương Chính sắc mặt trở nên nghiêm túc, chiêu kiếm của Tiêu Y tạo áp lực không nhỏ đối với hắn. Tuy nhiên, hắn không chịu yếu thế, lùi lại một bước rồi ngay lập tức dùng kiếm pháp của mình để giải quyết từng đòn tấn công của Tiêu Y. Sau đó hắn dùng hai tay nắm lấy pháp quyết, chỉ tay về phía Tiêu Y xua. Không khí xung quanh trở nên nóng bỏng và cuồng bạo. Các nguyên tố hỏa khí bắt đầu hội tụ lại, một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện, hình thành cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã hoàn thành, lao vút về phía Tiêu Y với tốc độ chóng mặt. Đây chỉ là một chiêu hỏa cầu thuật thông thường, nhưng uy lực của nó không thể coi thường. Nếu bị trúng, người bị đánh sẽ không chết thì cũng trọng thương. Quả cầu lửa di chuyển cực kỳ nhanh, vừa mới lướt qua trước mặt đã lao đến sát Tiêu Y. Cảm nhận được nhiệt độ cực cao, sắc mặt Tiêu Y thay đổi, nàng lập tức lùi lại, nhanh chóng kéo ra một khoảng cách. Khi quả cầu lửa sắp va vào mặt nàng, Tiêu Y liền rút kiếm ra, và trong một khoảnh khắc, thanh trường kiếm sắc bén quét ngang, cắt đôi quả cầu lửa. Hô hô, Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt nhìn về phía quả cầu lửa, trong lòng cảm thấy sợ hãi, chỉ là một chiêu hỏa cầu thuật thông thường lại có thể ép nàng phải lùi bước. Trương Chính trong lòng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, hắn tin rằng đã tìm ra cách để đánh bại cô gái này. Trương Chính đắc ý cười lạnh một tiếng, xỉu cợt nói, cứ tưởng ngươi có bao nhiêu tài giỏi, hóa ra cũng chỉ giống như sư huynh của ngươi, chỉ giỏi khoác lác. Xem chiều, Trương Chính không chút khách sáo, lại tiếp tục vận công thi triển pháp thuật. Ngay lập tức, nhiều quả cầu lửa xuất hiện xung quanh, như những con sói vây quanh con mồi, tập kích về phía Tiêu Y. Nhìn thấy vậy, Trương Tòng Long không giấu được nụ cười hài lòng trên mặt. Hắn rất vừa ý với biểu hiện của đệ đệ mình. Các đệ tử trong Quy Nguyên Các thì thầm nhỏ to, bình luận về tình hình. Đối phương có tam phẩm trường kiếm và tam phẩm linh giáp, nên trong cận chiến cũng không chiếm được lợi thế gì. Vậy thì sao, không bằng kéo xa ra một chút, dùng pháp thuật đối phó nàng. Đúng rồi, tiểu nha đầu này mới chỉ ở trúc cơ cảnh, cách vận dụng linh lực còn chưa kịp hoàn chỉnh, sao có thể đấu lại Trương Chính sư huynh? Cho dù nàng có sử dụng quyết pháp đi chăng nữa cũng không thể đấu lại Trương Chính sư huynh được. Chúng ta thắng chắc rồi. Trương Tòng Long trong lòng thầm gật đầu, quả đúng như vậy, chỉ cần tiếp tục thế này, Tiêu Y không thể là đối thủ của Trương Chính. Hắn ánh mắt chuyển xuống nhìn Lữ Thiếu Khanh, thầm nghĩ, hừ, xem người giờ sẽ làm gì. Tuy vậy, khi nhìn thấy khuôn mặt Lữ Thiếu Khanh không hề tỏ ra lo lắng, ngược lại, hắn vẫn đang chăm chú nhìn những viên linh thạch trước mặt, Trương Tòng Long trong lòng càng thêm khinh bỉ, tài nổ, hắn thầm nghĩ. Ngay lúc này, Tiêu Y bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đủ rồi, các ngươi quá coi thường người khác, xem ta đây, vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Một quả hỏa cầu lớn xuất hiện trên bầu trời, mang theo khói đặc cuồn cuộn, từ trên cao rơi xuống, nhắm thẳng vào Trương Chính. Nhìn vào khí thế của nó, quả hỏa cầu này trông giống như thiên thạch rơi xuống từ trời. Bên cạnh Hạ Ngữ, khi thấy cảnh tượng này, biểu cảm của nàng không hề thay đổi, nàng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái. Ánh mắt nàng chứa đầy ý nghĩa sâu xa, nhìn quả hỏa cầu khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Nàng bất giác nhớ lại lần trước đã nhìn thấy một quả hỏa cầu lớn như thế, một đòn đánh xít nữa đã có thể sánh ngang với một cú đánh của Nguyên Anh kỳ. Một tứ phẩm linh phù, uy lực thật khủng khiếp. Lần này, Tiêu Y muội muội có thể dùng được không? Hạ Ngữ liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng âm thầm nghĩ, không ngờ sư huynh lại có lòng tin đến vậy, hẳn là không lo Tiểu Y muội muội thất bại, tất cả chuẩn bị đã xong xuôi. Sau đó, ánh mắt Hạ Ngữ chuyển sang Trương Tòng Long. So với Lữ Thiếu Khanh, ba ngày qua Quỳ Nguyên Các hình như không làm gì chuẩn bị, Trương Chính cũng không có gì đặc biệt, chỉ mang theo một thanh trường kiếm tam phẩm, nếu tùy tiện ra trận như thế, làm sao có thể không thua. Trương Tòng Long cũng ngạc nhiên nhìn quả hỏa cầu khổng lồ đang rơi từ trên trời xuống, đây là pháp quyết gì vậy, hắn chưa từng nghe qua. Trương Chính thì suýt nữa đã sợ tè ra quần, đây là hỏa cầu thuật sao, sao lại lớn đến như vậy, tại sao lại khiến hắn cảm thấy sức ép mạnh mẽ đến thế. Tiêu Y sử dụng chiêu này nhằm thẳng vào hắn, quả hỏa cầu từ trên trời giáng xuống đã bao vây hắn, khiến hắn dù có chạy trốn cũng khó mà thoát được. Biết mình chạy cũng vô dụng, Trương Chính tức giận gầm lên một tiếng, dốc toàn bộ sức lực, linh lực trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển, trong chốc lát xuất hiện thêm vài quả hỏa cầu. Những quả hỏa cầu này xuất hiện suýt nửa ép khô hết linh khí trong cơ thể hắn. Đi, hắn hét lớn, dồn hết hy vọng vào hỏa cầu thuật của mình. Mấy quả hỏa cầu tranh nhau bay lên trời, đua nhau rơi xuống, hướng đến quả hỏa cầu lớn kia. Âm âm âm, hai bên va chạm tạo ra những tiếng nổ vang dội, khói đặc bay từ phía, lửa bắn khắp nơi, khói dày đặc lan ra che kín cả bầu trời, khiến ánh mặt trời không còn nhìn thấy. Ái chà, Tiêu Y không kìm được thốt lên, quả hỏa cầu hùng mạnh như vậy cuối cùng đã biến mất trong vụ nổ. Lữ Thiếu Khanh nhìn cảnh tượng này trong lòng thầm lắc đầu, còn phải luyện thêm nhiều. Tuy vậy, hắn cũng phải công nhận trong khoảng thời gian ngắn mà Tiêu Y có thể luyện đến mức độ này cũng không phải là tệ. Hồi xưa hắn cũng phải luyện tập suốt nửa năm mới có thể sử dụng thuần thục. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh thường xuyên hùng hổ phê bình Tiêu Y, nhưng thực tế thiên phú của nàng không hề thua kém những người khác. Nàng quả thật là một thiên tài, mặc dù chỉ là thiên tài bình thường, nhưng nếu so với những yêu nghiệt thì vẫn còn có chút khoảng cách. Tiêu Y tung ra hỏa cầu thuật với thanh thế lớn, nhưng thực tế uy lực chẳng đáng kể. Thậm chí có thể nói Trương Chính chỉ cần dùng nhục thân để ngăn cản cũng không gặp vấn đề gì. Tiêu Y mới chỉ luyện tập trong 3 ngày, có thể tạo ra thanh thế như vậy đã đủ khiến Trương Chính phải hoảng sợ. Quả thật không tệ, điều này cho thấy nàng có thiên phú, nhưng về uy lực cần phải tiếp tục rèn luyện thêm trong tương lai. Trương Chính nhìn hỏa cầu của Tiêu Y rồi đánh ta nó chỉ trong chốc lát, không có chút ngạc nhiên. Hắn cảm thấy sức mạnh của Tiêu Y quá yếu ớt, đến mức có thể nói là chẳng đáng gì. Sau đó hắn nổi giận, quơ trường kiếm lao đến Tiêu Y với tốc độ như điện, ngươi đi chết đi. Những người đứng xem Quy Nguyên Các đều không hiểu sao Trương Chính lại thay đổi phương thức tấn công. Lẽ ra sau khi phá vỡ đợt tấn công của Tiêu Y, hắn nên tiếp tục dùng chiêu thức vừa rồi để dễ dàng giành chiến thắng, nhưng Trương Tòng Long chỉ hừ lại không giải thích gì, ánh mắt hắn đầy sự tán thưởng đối với đệ đệ mình. Trương Chính linh lực không đủ mạnh, Nếu tiếp tục dùng hỏa cầu thuật đối phó Tiêu Y thì không thực tế, hắn chỉ có thể sử dụng trường kiếm tam phẩm để khiến Tiêu Y nếm thử đau khổ mà thôi. Trương Tòng Long tin chắc rằng đệ đệ mình mạnh hơn Tiêu Y rất nhiều. Nàng ta vừa rồi đã hao hết linh lực chỉ trong một chiều, làm sao có thể là đối thủ của đệ đệ hắn. Trương Tòng Long tràn đầy tự tin, Tiêu Y cảm thấy rất tức giận. Đây là lần đầu tiên nàng sử dụng chiêu thức vẫn thạch triệu hoán thuật mà nhị sư huynh đã dạy, hy vọng có thể gây ấn tượng với Trương Chính và mọi người, nhưng không ngờ lại dễ dàng bị phá vỡ. Kế hoạch của nàng đã thất bại, tuy nhiên Tiêu Y không chịu thua. Đi chết đi, nàng hét lớn, tay vùng ra tam phẩm trường kiếm, một luồng kiếm quang sáng lên, mang theo khí tức phong mang nhu hòa. Trương Chính thấy vậy, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt hoảng sợ. Bang, một tiếng nổ lớn, Trương Chính hét lên một tiếng thảm thiết, tiên huyết vang ra, thân thể bị đánh bay như diều đứt dây. Trương Tổng Long nhìn cảnh tượng này mà nghẹn ngào, không thể tin nổi. Kiếm ý, hắn nhìn Tiêu Y cầm trường kiếm, cảm nhận được khí tức phong mang lạ lùng, trái tim hắn như bị siết chặt. Hắn muốn mắng người, Thiên Ngự Phong là nơi nào mà kế ngôn có thể lĩnh ngộ kiếm ý, còn cái nha đầu này cũng có thể. Kiếm ý, thứ mà Trương Tòng Long đã mơ ước suốt bao ngày, hắn đã thử hết cách, cố gắng không biết bao lần, nhưng vẫn không thể lĩnh ngộ được. Cuối cùng, hắn hy vọng có thể tìm được kiếm ý sau khi đột phá Nguyên Anh. Nhưng giờ đây, Tiêu Y chỉ là một đệ tử, lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý, dù chỉ là đệ nhất trọng kiếm ý tâm truyền. Điều này khiến Trương Tòng Long đỏ mắt, đố kỵ và ghen ghét vô cùng. Đêm hôm đó, Trương Tòng Long chứng kiến kế ngôn đạt đến đệ tam trọng kiếm ý cảnh giới, kiếm tâm thông thần, hắn càng thêm khát khao muốn lĩnh ngộ kiếm ý. Bây giờ lại thấy Tiêu Y nha đầu này cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, trong lòng Trương Tòng Long vô cùng xúc động. Hắn lập tức bắt lấy Tiêu Y, nghiêm túc chất vấn xem rốt cuộc nàng làm thế nào lĩnh ngộ được kiếm ý. Các đệ tử khác của Quy Nguyên Các cũng đều kinh ngạc, tuyệt đối không ai ngờ rằng Thiên Ngự Phong lại có người lĩnh ngộ kiếm ý, hẳn là Thiên Ngự Phong có bí quyết đặc biệt gì chăng. Nhưng mà ba người Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không có chút gì bất ngờ. Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý, điều này họ đã sớm biết. Phương Hiểu nhìn Trương Chính đang ngã ra ngoài lâu không đứng dậy rồi nói, Trương Chính thua. Sau đó nàng lại liếc nhìn Lữ Kiều Khanh, vẻ mặt vẫn như thường, chẳng hề thay đổi. Hạ Ngữ nhìn Trương Tòng Long âm thầm lắc đầu, đến lúc này nàng cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nàng lên tiếng, Trương sư huynh từ đầu đã rơi vào trong kế hoạch của Lữ sư đệ rồi. Miệng Nhu Nhu lại không quá tin tưởng, cái này sao có thể, vậy hắn có thể tính toán được đến hôm nay sao? Hạ Ngữ lắc đầu, cũng không dám chắc chắn, nhưng trong lòng nàng có một giọng nói thì thầm bảo nàng rằng sự thật chính là như vậy, vậy mà lại thắng. Tiểu Ý có chút khó tin, vẫn hoài nghi có phải là thật hay không. Sau khi nàng gia nhập Thiên Ngự Phong, lần đầu theo Lữ Thiếu Khanh vào bí cảnh, đối mặt với các đối thủ như Cung Định, Tân Trí hay những yêu thú hung ác, nàng đều phải tốn rất nhiều sức. Nhưng giờ, khi đối đầu với Trương Chính, nàng lại dễ dàng chiến thắng như vậy. Mặc dù linh lực trong người gần như cạn kiệt, nhưng theo cảm nhận của nàng, chiến thắng này thật sự quá nhẹ nhàng. Ha ha, thái. Lữ Thiếu Khanh thấy sư muội thắng trận, trong lòng rất hài lòng, cười lớn, đệ đệ của ngươi không góp sức gì cả. Ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh rơi vào đống linh thạch trước mặt Trương Tòng Long, hắn vừa định ra tay thu lấy những thứ thuộc về mình, thì Trương Tòng Long đột ngột lên tiếng, chậm đã. Lữ Thiếu Khanh nhìn Trương Tòng Long với ánh mắt khó chịu, trong lòng tự hỏi, cái tên tiểu tử này có phải muốn đổi ý không? Hắn nghi ngờ liệu Trương Tòng Long có dũng khí thay đổi quyết định, nhưng nếu hắn làm vậy, Lữ Thiếu Khanh sẽ không ngần ngại đánh hắn một trận. Lữ Thiếu Khanh hỏi, giọng đầy hoài nghi, ngươi sẽ không muốn đổi ý chứ? Trương Tòng Long nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt chớp động, có chút do dự. Thực ra, hắn có ý định đổi ý, nhưng khi nghĩ đến thân phận của mình, hắn đành phải dàn xuống sự xúc động ấy, trả lời. Ngươi trả lời ta một câu hỏi, nếu hắn ở đây đổi ý, chỉ khiến mọi người cười chê thêm mà thôi. Trương Tòng Long chỉ vào Tiểu Y, đầy chờ mong hỏi, nàng làm sao lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý? Truy cầu kiếm ý đã nhiều năm, nhưng hắn chưa bao giờ thành công, vậy mà Tiêu Y lại có thể lĩnh ngộ được. Trong lòng hắn không thể không ghen tị và hâm mộ. Mặc dù có mâu thuẫn với Lữ Thiếu Khanh, nhưng lúc này hắn vẫn không kìm được mà hỏi. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, chỉ muốn cho hắn một ánh mắt lạnh lùng. Hắn bực bội nghĩ, tên này sao lại ngốc thế, đưa câu hỏi như vậy có phải là tự rước lấy nhục không? Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, thu lại linh thạch và đan dược trước mặt Trương Tòng Long, rồi hỏi một cách mỉa mai, ngươi có vấn đề về đầu óc không? Cần đại phu không? Ta có thể giới thiệu cho ngươi, tiện thể thu phí luôn. Trương Tòng Long sững sờ một chút, sau đó kịp phản ứng. Hắn nghĩ thầm, mình lại bị hắn trêu chọc rồi. Cái tên này thật đáng ghét, nhất định phải tìm cơ hội trả thù. Trong lòng đầy tức giận, Trương Tòng Long nhìn Lữ Thiếu Khanh, gằn giọng, ngươi. Lữ Thiếu Khanh không chút sợ hãi, thản nhiên đáp, ngươi cái gì ngươi, còn dám trêu chọc ta, người của Thiên Ngự Phong sao? Đến lúc đó mới chỉ có thể đứng mà chịu đòn thôi. Lữ Thiếu Khanh không hề khách khí, không có ý định làm bạn với Trương Tòng Long hay những người của Quy Nguyên Các. Trước kia hắn đã từng quen biết với bọn họ, nhưng Quy Nguyên Các lại có thái độ bá đạo đến cực độ, khiến Lữ Thiếu Khanh từ lâu đã không ưa bọn họ. Hơn nữa, lần này Thương Chính Sơ dám động tay động chân với Kế Ngôn, còn hạ sát thủ, khiến Lữ Thiếu Khanh càng thêm căm ghét Quy Nguyên Các. Về vấn đề lĩnh ngộ kiếm ý, ngay cả Hạ Ngữ cũng không dám hỏi, vì đó là bí mật trong tu luyện, làm sao có thể để người khác biết được. Thế mà Trương Tòng Long lại dám hỏi, Lữ Thiếu Khanh không ngại mỉa mai thêm nữa. Lĩnh ngộ kiếm ý đâu phải đơn giản như uống nước, vậy, người không lĩnh ngộ được, đừng nói chuyện khác, ngươi chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, ta thật buồn bực, sao ngươi dám tự xưng là đối thủ của đại sư huynh ta, hiện giờ xem ra, chắc chắn là ngươi tự phong mình, chẳng biết xấu hổ. Ngươi đúng là Tề Châu đệ nhất không biết xấu hổ. Bên cạnh, Hạ Ngữ cũng không thể giấu được sự bực bội trên mặt sau khi nghe Lữ Thiếu Khanh mắng Trương Tòng Long. Mặc dù hắn đang khinh miệt Trương Tòng Long, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều. Lữ Thiếu Khanh quả thật có lý do để tức giận. Hạ Ngữ cảm thấy mình cũng bị khinh bỉ không ít, bởi vì nàng cũng không hiểu được kiếm ý như Lữ Thiếu Khanh. Dựa vào ý của Lữ Thiếu Khanh, nàng chẳng khác gì. Hạ Ngữ nhìn thấy tay Trương Tòng Long đang run rẩy, không khỏi thở dài. Trương Tòng Long thật sự rất đáng thương. Nàng thấp giọng nói, Trương sư huynh không thể thắng được Kế Ngôn sư huynh, gặp phải Lữ sư đệ cũng chẳng thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Có thể nói, Trương Tòng Long chẳng làm gì được Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, cặp sư huynh đệ này. Nhưng mà, ánh mắt Hạ Ngữ lại đầy ẩn ý. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Trương sư huynh, ngươi còn không biết rõ, thực lực của người trước mặt ngươi mạnh đến mức nào. Lữ Thiếu Khanh không chỉ lợi miệng, mà thực lực bản thân cũng không thua kém ai. Ít nhất Hạ Ngữ không tự tin có thể thắng Lữ Thiếu Khanh. Trương Tòng Long thân thể run rẩy, Lữ Thiếu Khanh như lưỡi dao đâm sâu vào lòng hắn, khiến hắn đau đớn, hắn muốn trả đũa, nhưng lại chỉ càng bị dồn đến tuyệt vọng. Ngươi, đáng chết. Trương Tòng Long trong lòng tràn ngập sát khí, cơn giận của hắn lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn chưa từng có cảm giác muốn giết ai mãnh liệt như lúc này. Lữ Thiếu Khanh chính là người đầu tiên trong số đó. Trương Tòng Long không giấu giếm sự thù hận của mình với Lữ Thiếu Khanh, mà nó như một làn sóng tỏa ra xung quanh. Tiểu tử, ngươi có dũng khí động thủ không? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, sư phụ ta ở đây, ngươi dám không? Lời nói này tràn đầy sức uy hiếp. Trương Tòng Long cứng người lại, dù hắn có mạnh mẽ thế nào, dù hắn muốn lập tức ra tay với Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không dám. Nếu hắn có can đảm, hắn đã làm như vậy ngay tại Tụ Tiên Lâu. Bởi vì Thương Chính Sơ đã từng đối xử với Kế Ngôn như vậy, Trương Tòng Long không dám gây rối, hắn không dám đưa Thiều Thưa vào nguy hiểm, tránh để mình thành kẻ hối hận suốt đời. Thật là một kẻ đáng chết, Trương Tòng Long nghĩ trong lòng. Hừ, chỉ biết dựa vào sư phụ phế vật mà thôi. Trương Tòng Long nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, rồi đột nhiên bật cười một tiếng. Ngươi chỉ có thể dựa vào sư phụ của ngươi thôi, chúng ta đi. Hảo hán không làm chuyện ngu ngốc, ở lại đây chỉ tổ bị người cười nhạo. Đừng đi, ngươi chưa gọi ta là ông nội ra sao? Lữ Thiếu Khanh có lòng tốt nhắc nhở Trương Tòng Long, nếu ngươi cứ thế mà đi, sẽ bị người cười chê đó. Ta mẹ nó, gọi ngươi là gia gia mới bị người cười chê. Trương Tòng Long tức giận, quyết định không gọi Lữ Thiếu Khanh là gia gia. Hắn không nghe thấy lời của Lữ Thiếu Khanh, quay người dẫn theo mọi người rời đi. Lữ Thiếu Khanh cũng không bắt buộc phải ép buộc bọn họ gọi mình là gia gia. Ai, vì linh thạch mà thôi, không cần phải so đo với bọn họ. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ vẫy tay, không tiễn Long tôn tử, lần sau có linh thạch nhớ đến tìm ta, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Các đệ tử Quy Nguyên các che ngược lại, họ sợ mình sẽ tức giận đến mức nổ tung. Trương Tòng Long không có bất kỳ biểu hiện nào khác thường, không nói lời nào, ánh mắt dứt khoát nhìn về phía trước, bước đi kiên định rời đi. Tuy vậy, nếu chú ý kỹ, sẽ thấy tay hắn nắm chặt không buông, siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, tràn ngập sát ý. Trương Tòng Long không thể ngờ được, hắn, người luôn cao cao tại thượng, khi đến Lang Tiêu Phái, gặp Lữ Thiếu Khanh, lại liên tục bị bất ngờ. Điều đáng hận hơn là, hắn không có cách nào phản công. Lữ Thiếu Khanh đứng tựa vào ngọn núi lớn của Thiều Thưa, cứ như vậy mà khiến hắn rơi vào tình thế bị trói buộc. Lữ Thiếu Khanh khiến hắn cảm thấy khó đối phó đến mức không thể chịu nổi. Dù là đối mặt với Kế Ngôn, hắn cũng không cảm thấy khó khăn như vậy. Kế Ngôn dù có thắng, cũng chỉ là thắng trong một trận đấu, không giống như Lữ Thiếu Khanh cứ liên tục dồn ép hắn. Hồi đó, Trương Tòng Long còn cảm thấy việc Kế Ngôn không thèm để ý đến mình là rất đáng ghét. Nhưng giờ hắn nhận ra, so với sự lạnh nhạt của Lữ Thiếu Khanh, việc Kế Ngôn không thèm nhìn tới mình còn dễ chịu hơn nhiều. Đợi đó một ngày nào đó, người sẽ không còn ở lại Lăng Tiêu Phái nữa. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Trương Tòng Long nghĩ trong lòng, âm thầm quyết tâm, nhìn thấy đám người Quy Nguyên Các lặng lẽ rời đi, mà không thu được một lợi ích nào trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Biện Nhu Nhu cảm thấy trong lòng rất phức tạp, tiểu, nếu Trương Tòng Long đã không chiếm được lợi ích gì, nàng lại càng không có lý do để tranh chấp với Lữ Thiếu Khanh. Trong đầu nàng, hình ảnh Hạ Ngữ hiện lên, xem ra tạm thời không nên gây chuyện với hắn, sau này có cơ hội sẽ giáo huấn hắn một phen. Biện Nhu Nhu tự nhủ với mình, đợi một chút, tạm thời nhường nhịn hắn, hừ, lý do chủ yếu là vì hiện giờ Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh mẽ, lại không từ thủ đoạn, khiến Biện Nhu Nhu cảm thấy không thể làm gì với hắn. Nếu cứ tiếp tục đối đầu với hắn, nàng sẽ chẳng có lợi gì. Thực ra, Biện Nhu Nhu cũng không nhận ra rằng, nàng đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi Lữ Thiếu Khanh, cảm giác sợ hãi này bắt đầu từ khi nào, nàng cũng không rõ. Hạ Ngữ nhìn Trương Tòng Long và những người khác lặng lẽ rời đi, bóng lưng của họ thoạt nhìn thật sự rất lạc lõng, nàng quay đầu nhìn sư muội mình, không muốn sư muội của nàng cũng sẽ gặp phải cảnh ngộ như vậy. Nhận thấy ánh mắt của Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu cười khổ, sư tỷ, ta biết phải làm sao rồi, ta sẽ không gây phiền phức cho hắn nữa. Hạ Ngữ trong lòng nhẹ nhõm, sư muội của nàng cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt. Thực ra đối với người như Lữ Thiếu Khanh, việc làm kẻ thù chỉ toàn mang lại bất lợi, chẳng có chút lợi ích gì. Tiêu Y nhanh nhẹn chạy tới bên Lữ Thiếu Khanh, đưa tay về phía hắn đòi linh thạch, nhưng lại bị Lữ Thiếu Khanh một trường vỗ ra. Ta rất nghèo, đừng có nhớ đến linh thạch của ta, nhị sư huynh. Tiêu Y xoa tay, phản ứng lại, ngươi có phải đang tính kế Trương Tòng Long không? Nhìn từ tình huống này, có vẻ như không phải Tiêu Y đang tự đào hố cho mình, mà là Trương Tòng Long đang tự tạo rắc rối. Hôm nay, không chỉ Trương Tòng Long thua cuộc về linh thạch, mà ngay cả mặt mũi của hắn cũng bị ném xuống đất và dẫn đạp thô bạo. Lữ Thiếu Khanh không trả lời vấn đề này, nhưng ngốc sư muội của hắn đã có thể nghĩ đến điều này, cũng coi như là không tệ. Lữ Thiếu Khanh ra lệnh cho nàng, đưa Hạ Ngữ sư tỷ trở về đi. Hạ Ngữ lại không có ý định rời đi ngay. Bỗng nhiên, nàng quay sang Lữ Thiếu Khanh và nói, Lữ sư đệ, không biết ta có thể ở lại một thời gian tại Thiên Ngự phòng không? Ban đêm, Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị trở lại phòng của mình, hôm nay, chiếc nhẫn CD đã đến. 9 vạn linh thạch, 1 vạn linh thạch 6 tháng, chắc hẳn có khoảng 4, 5 rưỡi. Hôm nay, khi đánh cược với Trương Tòng Long, hắn đã dùng hơn 26.000 mai hạ phẩm linh thạch. Thêm vào đó lúc đầu có hơn 46.000 mai hạ phẩm linh thạch. Về phần thêm giả 2 vạn, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua nơi ở của Tiêu Y, hắn không khỏi thở dài. Thật là phiền phức, sao lại phải ở lại đây? Hạ Ngữ, sau khi trở về từ một thời gian dài, đã có 10 ngày để chuẩn bị cho khánh điển của Lăng Tiêu Phái. Hạ Ngữ đã mang linh thạch để thanh toán tiền thuê nơi ở tại Lăng Tiêu Phái. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không muốn, vì hắn thấy đây chỉ là một chuyện rắc rối, dù cho có cho thêm linh thạch, hắn cũng không muốn. Nhưng mà hắn từ chối không được, có sư phụ ở đó, hắn chẳng thể làm gì khác. Cuối cùng, hắn đành phải nâng giá lên, một người 1 vạn linh thạch. Hạ Ngữ cũng rất thẳng thắn, trực tiếp đưa cho hắn 2 vạn mai hạ phẩm linh thạch, để nàng và Biện Nhu Nhu có thể ở lại Thiên Ngự phòng một thời gian. Thật là phiền phức. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, người à, quá đẹp trai cũng không được, được rồi, để giải quyết phiền phức này, tốt nhất vẫn là đi tăng cường thực lực của mình cho thỏa đáng. Về đến phòng, Lữ Thiếu Khanh kiểm tra lại trận pháp và cấm chế trong phòng. Cuối cùng thân hình biến mất trong phòng, hắn xuất hiện trong một gian phòng trắng, bất ngờ kêu lên một tiếng. Hắn đi tới bàn ngọc, và trên linh bài đặt trên bàn, có sự thay đổi. Lần trước khi đến, linh bài vẫn còn sáng bóng như gương, không có gì cả, nhưng hiện tại, trên đó hình như có một số chữ viết. Rất mờ nhưng đối với tu sĩ mà nói, sự thay đổi này rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh nhìn kỹ, suy đoán, sẽ không phải là lần trước nuốt linh thạch mà sinh ra biến hóa chứ? Hắn gõ gõ lên bàn ngọc, rồi nói với linh bài, ê, ma quái, như người có biến hóa này, là tốt hay xấu vậy? Không có bất kỳ phản ứng nào, mọi thứ vẫn im lặng. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đã chết lâu rồi mà vẫn còn giả bộ không phản ứng. Mặc dù không rõ linh bài này thuộc về ai, nhưng hắn có thể khẳng định rằng nó có địa vị cao hơn nhiều so với những gì hắn có thể tưởng tượng, có thể là một đại lão tu sĩ đỉnh cấp. Những món đồ của loại đại lão này, chỉ cần một chút đồ vật rơi ra từ ngón tay, cũng đủ để Lữ Thiếu Khanh tận hưởng suốt đời. Lữ Thiếu Khanh lấy ra toàn bộ 9 vạn mai hạ phẩm linh thạch mà hắn đạt được hôm nay, đặt hết vào linh bài trước mặt, vào trong lưu hương. Lưu hương không lớn, nhưng lại có thể chứa toàn bộ số linh thạch đó. Một ánh sáng trắng lóe lên, tất cả linh thạch hóa thành bột mịn. Linh khí bên trong lập tức bị lưu hương hấp thu, bàn ngọc cũng phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, chói mắt hơn bất kỳ lần nào trước đó. Lữ Thiếu Khanh lùi lại một bước, mắt hơi nhèo lại, nhìn vào bàn ngọc cùng linh bài. Rất nhanh, trên bàn ngọc xuất hiện một dòng chữ thông báo. Lữ Thiếu Khanh tiến lên một bước, xem xong tin tức trên đó, rồi nhíu mày, sắc mặt dần chuyển thành tức giận, rồi cuối cùng là phẫn nộ. Ba năm rưỡi, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, chỉ còn một năm nữa sao? Cứ như vậy mà để ta chịu thiệt. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh vỗ mạnh một chưởng xuống bàn, nhìn chằm chằm vào Linh Bài, rồi gằn giọng, ma quái, giữa thương đô này không có kẻ nào độc ác như ngươi, lại dám lấy đi của ta một năm, 2 vạn linh thạch, kiếm được chút linh thạch đã khó. Vậy mà ngươi một cái là muốn lấy đi 2 vạn của ta, ngươi tưởng cái trò này dễ dàng à? Ta không quan tâm ngươi trước kia là ai, bây giờ ngươi chỉ là một cái xác, một con ma quái, dám cướp miếng ăn của ta sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận gầm lên, ngươi có tin không, ta sẽ đập vỡ linh bài này. Trong lúc Lữ Thiếu Khanh đang gào thét, bàn ngọc lại phát sáng lên một lần nữa. Lữ Thiếu Khanh cúi xuống nhìn, lại càng phẫn nộ hơn. Đồ chó hoang, cấp 6 trận pháp, lại là một cái phòng ngự trận pháp, người đang đùa giỡn ta. Trận pháp cấp 4 có thể gây ra uy hiếp nhất định cho Nguyên Anh kỳ, cấp 5 có thể uy hiếp Nguyên Anh, nếu vận dụng đúng cách, thậm chí có thể giết chết Nguyên Anh kỳ, còn cấp 6, dù là tu sĩ hóa thần kỳ cũng phải cẩn thận, tránh xa. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể bày trận pháp này, trận pháp càng cao cấp, càng yêu cầu nhiều vật liệu hơn, và phẩm chất vật liệu phải càng cao. Lữ Thiếu Khanh hiện tại, toàn bộ gia tài còn chưa chắc đủ để bố trí một trận pháp cấp 4, còn trận pháp cấp 5, hắn cũng thiếu vật liệu. Về phần trận pháp cấp 6, dù có đủ vật liệu, hắn cũng chưa chắc có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó. Hơn nữa, phòng ngự trận pháp đối với Lữ Thiếu Khanh lúc này chẳng có mấy tác dụng. Mặc dù không hài lòng, nhưng tay của Lữ Thiếu Khanh vẫn không hề chậm lại. Trong khi gào thét, hắn đã lấy ra một ngọc giản và ẩn xuống một dấu ấn. Sau khi ấn xong, hắn lại nhìn chằm chằm vào linh bài và quát lớn, cho ta một cái trận pháp có thể vây giết Nguyên Anh, phải là trận pháp kết đan kỳ có thể sử dụng, nếu không, ta và người không xong. Bàn ngọc thoáng chốc mất đi ánh sáng, tựa như vì sự vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh mà im lặng. Một lúc sau, ánh sáng lại bùng lên, Lữ Thiếu Khanh cúi xuống nhìn, rồi hài lòng gật đầu, đây là một trận pháp cấp 5 công kích. Khi nhìn vào lần đầu tiên, Lữ Thiếu Khanh đã biết rõ, trận pháp này tuyệt đối có thể uy hiếp được tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hắn lại lấy ra ngọc giản, vừa sao chép trận pháp, vừa nói với Linh Bài, đây mới đúng là món đồ tốt, không muốn phạm phải sai lầm, thì chắc chắn phải chịu một trận mắng mới có thể lấy ra được đồ tốt, chúng ta đã sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, ta mắng ngươi thì chỉ làm đau lòng ta thôi, nhưng sau này không được như vậy nữa. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng chân thành, khiến người nghe có cảm giác như hắn đang hối lỗi vì đã làm sai điều gì đó, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mắng như vậy. Đối mặt với sự vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh, Linh Bài không thể không run lên, một vài tia sáng chớp lóe trên bàn ngọc, rồi một chữ lớn xuất hiện, cút, ai, ngươi là ma quái, luôn làm cái chuyện xấu này, chẳng bao giờ nghe lời thật. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài nói, được rồi, ta là người có lòng rộng lượng, không so đo với ngươi, được rồi, ngươi đi lo chuyện linh khí của ngươi đi, đừng làm phiền ta. Linh Bài lại rung lên một cái, Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống xếp bằng, cầm lấy trận pháp ngọc giản mà hắn vừa sao chép, đó là một cấp 5 trận pháp. Dù lòng chu yêu đồ, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, rơi vào trầm tư. Hiện tại ta đã có ly hỏa kiếm quyết, tiên hỏa cầu thuật, kinh thần quyết, thái diễn luyện thể quyết, còn có sư phụ truyền thụ liễm tức thuật, cảnh giới của ta là kết đan hậu kỳ, 7 tầng. Ly hỏa kiếm quyết và tiên hỏa cầu thuật đã đạt đến đại thành, còn kinh thần quyết và thái diễn luyện thể quyết mới chỉ nhập môn. Dù vậy, mặc dù mới nhập môn, nhưng hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không có chúng, ta thật sự không thể nào đánh lại được Tân Nguyên Khôi một đạo thần niệm. Hiện tại còn 3 năm rưỡi, tốt, trước hết ta sẽ tu luyện để nâng cao cảnh giới, đột phá lên tầng 8 rồi tính tiếp, thời gian còn lại đến lúc đó sẽ xem sao, rồi lại tu luyện kinh thần quyết và thái diễn luyện thể quyết, ưu tiên tu luyện kinh thần quyết trước. Khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trong gian phòng, ánh mắt hắn vẫn mang theo chút lạc lõng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không nói gì thêm, lập tức lao mình vào giường và chìm vào giấc ngủ say. Trước đó, thời gian dài nhất mà hắn từng nghỉ ngơi trong giới chỉ là 1 năm. Như lần này, sau 3 năm rưỡi, Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục tu luyện và tham ngộ. 3 năm rưỡi cô tịch ấy khiến hắn dường như sống qua cả mấy đời. Giấc ngủ này kéo dài 3 ngày, cho đến ngày thứ 3, Lữ Thiếu Khanh mới tỉnh lại. Mở mắt ra, Tiểu Hồng đang đứng trên xà nhà, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi trở về từ bí cảnh, bộ lông cũ của nó đã rụng sạch, thay vào đó là bộ lông mới mọc ra, bóng loáng và tiên diễm hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, Tiểu Hồng dù chỉ là một con chim nhỏ bình thường, nhưng vì theo hắn lâu như vậy, đã trở nên không bình thường nữa. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Lữ Thiếu Khanh rất rõ ràng về con chim sủng vật của mình. Lần này, nó cũng thu được không ít lợi ích từ bí cảnh. Tiểu Hồng cũng nhận ra Lữ Thiếu Khanh tỉnh lại. Nó mở mắt, kêu một tiếng, kít, rồi bay xuống, đậu lên đầu hắn. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đẩy Tiểu Hồng ra ngoài. Đừng có nằm sấp trên đầu ta, không biết rằng đầu có thể bị đứt, kiểu tóc cũng không thể loạn sao. Lữ Thiếu Khanh mắng, Tiểu Hồng líu lo díu dít, như thể đang trách móc hành động của hắn. Sư muội của ngươi coi trọng tóc như vậy, sao không thể để ta ghé vào đầu nàng? Ngươi không thể học hỏi một chút sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy con chim nhỏ này càng ngày càng trở nên khoa trương, vì được nuông chiều quá mức, liền trừng mắt nhìn nó. Ta không phải là ngu xuẩn như sư muội ngươi, đừng có so sánh ta với nàng. Tiểu Hồng kêu lên hai tiếng, tựa hồ đang phản đối, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bay lên bờ vai của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lúc, nhận thấy 3 ngày đã trôi qua, chỉ còn 7 ngày nữa là đến lễ hội chúc mừng lớn, không biết đại sư huynh có kịp chuẩn bị không. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng, rồi mỉm cười với một vẻ mặt gian xảo. Sân khấu đã dựng xong, giờ chỉ cần chờ xem nhân vật chính không có mặt, trưởng môn sẽ làm gì. Lữ Thiếu Khanh mang Tiểu Hồng ra ngoài, đi đến khu vực võng của mình, khác hẳn với lần trước. Sau đó hắn nằm trên võng, lấy thiên cơ bài ra để xem tin tức. Trong 3 ngày qua không có tin tức lớn, toàn bộ là những tin tức tầm thường. Khi đại điển sắp đến gần, người từ Tề Châu và các thế lực lớn nhỏ xung quanh cũng bắt đầu đổ về Lang Tiêu Thành. Số người đông đồng nghĩa với việc xung đột cũng sẽ nhiều. Những người đứng mũi chịu sào, chịu đựng nhiều nhất những xung đột chính là đệ tử của Lang Tiêu Phái. Thiên cơ báo có nhắc đến những xung đột này, nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ lắc đầu và đánh giá một câu. Nê thơ, Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, bởi vì đại sư huynh kế ngôn đột phá, trở thành Nguyên Anh, đã khiến rất nhiều người ganh tị. Sự việc này ảnh hưởng lớn đến Tề Châu. Sau 10 cốc có 5 vị Nguyên Anh, Quy Nguyên các có 6 vị Nguyên Anh, nhưng khi kế ngôn đột phá, đã phá vỡ sự cân bằng, làm cho Lang Tiêu Phái trở thành môn phái có nhiều Nguyên Anh nhất ở Tề Châu. Điều này khiến Quy Nguyên các đặc biệt chú ý. Thương Chính Sơ ra tay với Kế Ngôn cũng có nguyên nhân từ đây. Nếu không có Kế Ngôn, khả năng Lang Tiêu Phái sẽ trở thành môn phái mạnh nhất Tề Châu. Đại điển mà Lang Tiêu Phái tổ chức chủ yếu là để khoe khoang sức mạnh trước các thế lực khác trong Tề Châu, và mọi người đều rõ điều này. Vì vậy, việc ức hiếp một đệ tử béo mập, thực lực không mạnh của Lang Tiêu Phái chính là cách để giữ thể diện cho phái này. Nói cách khác, không thể ức hiếp Kế Ngôn thì họ sẽ chuyển sang ức hiếp những người khác trong Lang Tiêu Phái. Về việc này, chỉ cần không liên quan đến mình, Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng để tâm. Sau nửa canh giờ, Phương Hiểu mang thức ăn đến cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ khi Phương Hiểu tự mình đưa thức ăn, hỏi: Phương lão bản, người của ngươi tay không đủ sao? Sao không gọi thêm vài người nữa? Ngươi là một lão bản tử lâu mà lại tự mình đưa thức ăn, chẳng phải làm thấp giá trị của mình sao? Phương Hiểu mỉm cười đáp: Người khác nhớ ta đưa thì tôi không đưa. Nữ muội muội không phải ở Thiên Ngự Phong sao? Tôi tiện thể đến thăm nàng thôi. Đương nhiên, đây chỉ là lý do lấy cớ, nguyên nhân thật sự chỉ có Phương Hiểu mới rõ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lắc đầu: Mới có mấy ngày thôi, mà nói cứ như mấy năm không gặp vậy. Nói xong, hắn cũng không để ý đến Phương Hiểu nữa. 3 năm rưỡi rồi chưa ăn được một miếng thịt, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình suýt chết đói. Khi Lữ Thiếu Khanh đang ăn thức ăn, bỗng một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, rồi một thanh phi kiếm rơi xuống. Phi kiếm trên có in dấu hiệu của Lang Tiêu Phái, là phi kiếm dùng để truyền thư của trưởng môn. Lữ Thiếu Khanh bắt lấy phi kiếm, không thèm nhìn, vùng tay ném ngược lại để nó bay về hướng cũ. Nhìn phi kiếm bay đi, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất không vui. Thật là ăn bữa cơm mà cũng không yên ổn sao? Sau khi nhìn phi kiếm biến mất, Lữ Thiếu Khanh nghĩ ngợi một chút, vì lý do an toàn, tự nhủ, vậy là tránh đi một chút thôi. Trưởng môn dùng phi kiếm truyền thư, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Lữ Thiếu Khanh quyết định mang thức ăn chuẩn bị rời đi, trở về trụ sở, nhưng sau đó lại nghĩ, nếu trưởng môn đến cửa mà bị ngăn lại thì không ổn, không có nơi để chạy, thôi vậy, vẫn là đi đến chỗ đại sư huynh nghỉ tạm. Kế Ngôn không có ở nhà, đây là cơ hội tốt để tránh một lát. Trong khi đó, Hạ Ngữ, Tiêu Y và Biện Nhu Nhu đang trò chuyện trong sân nhỏ. Đột nhiên, Hạ Ngữ chú ý thấy một đạo lưu quang bay lên trời rồi biến mất. Đây là Lữ Thiếu Khanh đang điều động phi kiếm truyền thư cho trưởng môn, không hề che giấu hành tung, vì vậy bị Hạ Ngữ phát hiện. Hạ Ngữ nhìn theo lưu quang biến mất, lập tức phản ứng lại: Lữ sư đệ xuất quan rồi sao? Lữ Thiếu Khanh ngủ một giấc 3 ngày, khiến mọi người hiểu lầm rằng hắn đang bế quan tu luyện. Tiêu Y và Biện Nhu Nhu cũng chú ý đến vệt sáng vừa rồi. Tiêu Y mừng rỡ: Nhị sư huynh kết thúc tu luyện rồi sao? Còn Biện Nhu Nhu thì nhíu mày: Mới 3 ngày mà đã gọi là bế quan sao? Đó là nơi nhị sư huynh thường ở. Lữ Thiếu Khanh đã 3 ngày không ra ngoài, đối với Tiêu Y mà nói, đây là lần đầu tiên nàng thấy Lữ Thiếu Khanh ở lâu như vậy. Hạ Ngữ ở lại Thiên Ngự Phong thực ra là để quan sát Lữ Thiếu Khanh. Giờ Lữ Thiếu Khanh đã xuất quan, nàng tự nhiên muốn đi xem thử. Khi 3 người vừa bước ra cửa, họ gặp Phương Hiểu. Qua lời của Phương Hiểu, họ biết chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh đã xuất quan. 4 người cùng nhau đi đến nơi thường ngày Lữ Thiếu Khanh ở, nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu. Kỳ quái, Phương Hiểu nói, vừa rồi Lữ công tử còn ở đây, sao giờ lại không thấy đâu? Hạ Ngữ nghĩ đến về sáng vừa rồi và phi kiếm truyền thư, không phải là đi đâu rồi sao? Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Y, trên mặt Tiêu Y cũng hiện lên dấu hỏi lớn, nàng cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc bốn người cảm thấy nghi hoặc, trên trời lại xuất hiện một vệt sáng nữa, một thân ảnh cao lớn cưỡi kiếm bay đến, nhanh chóng hạ xuống trước mặt mọi người. Nhìn thấy người đó, Tiêu Y kinh ngạc, trưởng môn, người đến chính là trưởng môn của Lăng Tiêu phái, Ngu Xưởng. Tiêu Y cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì gần đây là thời điểm đại điển của môn phái, lúc này đáng lẽ ra mọi người phải rất bận rộn. Mấy ngày qua, ngay cả sư phụ của nàng cũng không rõ đang bận công việc gì, vậy mà trưởng môn lại có thời gian đến đây. Hơn nữa, trưởng môn còn có vẻ rất tức giận, nên khi Ngu Xưởng xuất hiện, ông liền nổi giận, hỏi ngay, cái thằng tiểu tử kia đâu? Giọng nói của ông ngập tràn tức giận, dường như chỉ cần một chút nữa là sẽ bùng nổ. Tiêu Y, Hạ Ngữ và những người còn lại đều có thể cảm nhận rõ cơn giận dữ của Ngu Xưởng, cơn tức giận ấy dường như có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Tiêu Y lắc đầu, nàng không thấy Lữ Thiếu Khanh đâu. Vừa rồi nhị sư huynh còn ở đây, nhưng giờ một lát không biết đi đâu rồi. Sau đó, Tiêu Y có chút băn khoăn, hỏi, trưởng môn, nhị sư huynh làm gì mà khiến người tức giận như vậy? Tiêu Y thầm nghĩ, liệu nhị sư huynh có cướp sạch sẽ trưởng môn không? Nếu không, sao trưởng môn lại tức giận đến thế? Ngu Xưởng không trả lời, chỉ thi triển thần thức to lớn của ông, thuộc Nguyên Anh hậu kỳ, bao trùm cả Thiên Ngự Phong, quét qua mọi ngóc ngách không so chút gì. Tiêu Y và Hạ Ngữ đều cảm nhận được thần thức mạnh mẽ ấy, cảm giác lúc này đối với nàng như là một con kiến đang trôi dạt giữa đại dương mênh mông, không ngừng vật vã nhưng không thể thoát ra. Ngu Xưởng quét thần thức một lần nữa, sau đó nhíu mày, càng tức giận vì không tìm thấy Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Ông quát. Nói xong, ông không để ý đến Tiêu Y và mọi người nữa, mà trực tiếp đi về hướng Lữ Thiếu Khanh. Nhìn vào xe nhẹ và con đường quen thuộc, có thể thấy ông đã nhiều lần đến đây. Tiêu Y và các sư muội liếc nhìn nhau, lòng đầy hiếu kỳ, nên liền theo sau Ngu Xưởng. Ngu Xưởng tiến vào chỗ ở của Lữ Thiếu Khanh, không chút do dự mà đẩy cửa đi vào. Tiêu Y nhớ lại lần gặp trước, vội vàng lên tiếng ngăn cản, trưởng môn, không thể. Bên trong có trận pháp và cấm chế, rất dễ bị nhốt. Tuy nhiên, Ngu Xưởng đã bước vào, thân ảnh ông biến mất sau cánh cửa, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Trận pháp và cấm chế của Lữ Thiếu Khanh đều bị Ngu Xưởng, một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, dễ dàng phá giải. Ngu Xưởng lại xuất hiện trước mắt Tiêu Y và mọi người. Tuy nhiên, ông rất nhanh đã quay lại và cơn giận càng dâng cao. Hỗn đản, lại muốn cùng ta chơi trò trốn tìm à? Người tốt nhất đừng để ta tìm thấy. Nói xong, ông lại vận dụng thần thức một lần nữa, quét qua toàn bộ Thiên Ngự Phong. Lần này, Ngu Xưởng thận trọng hơn nhiều, và lần này, ông đã nhận được hồi báo từ thần thức của mình. Khi thần thức thu lại, trên mặt Ngu Xưởng lộ ra một tia cười lạnh, và giọng nói đầy vẻ đắc ý. Tiểu tử, ngươi nghĩ có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Sau đó, ông bay lên không trung, lao đi về một phương hướng nhất định. Tiêu Y, Hạ Ngữ và những người còn lại nhìn nhau, rồi cũng lập tức đuổi theo. Trên đường đi, Hạ Ngữ không nhịn được hỏi Tiêu Y, Tiểu Y muội muội, Lữ sư đệ làm gì mà khiến trưởng môn tức giận đến thế? Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu cũng vểnh tai lên, tò mò chờ đợi câu trả lời cho vấn đề này. Từ khi Ngu Xưởng xuất hiện, họ đều có thể cảm nhận được sự tức giận đang bị kìm nén trong lòng ông. Đối với vấn đề này, Tiêu Y cũng có vẻ bối rối, nàng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ, nhị sư huynh đã ba ngày không về Thiên Ngự Phong, chẳng lẽ thật sự đi đánh cướp trưởng môn sao? Nếu không, trưởng môn sao lại giận dữ như vậy? Tiêu Y lắc đầu, nàng cũng rất tò mò, nói, ta cũng không biết rõ, trước đi tìm trưởng môn, rồi sẽ biết thôi. Biện Nhu Nhu tò mò hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Tiêu Y nhìn một lượt rồi đáp, phương hướng này là tới nơi ở của đại sư huynh. Bốn người Tiêu Y nhanh chóng đến được nhà gỗ của Kế Ngôn. Khi tới nơi, Hạ Ngữ nhìn thấy ngôi nhà gỗ trụi lùi, sắc mặt nàng trở nên nghiêm nghị, thật là một kiếm ý mạnh mẽ. Tiêu Y gật đầu, khuôn mặt đầy vẻ tự hào và kiêu ngạo, đây là nơi đại sư huynh thường xuyên tu luyện. Nàng nhớ lại quãng thời gian Tiêu Quần đã phải chịu đựng rất nhiều ở nơi này. Ngu Xưởng đã đứng trước nhà gỗ, lớn tiếng hét lên, ra đây cho ta. Giọng nói của ông đầy sự tức giận, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Tuy nhiên, trong nhà gỗ không có bất kỳ phản hồi nào, không một âm thanh nào. Tiêu Y cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nàng cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh trong nhà. Nhị sư huynh, có ở trong đó không? Hạ Ngữ, người có thực lực mạnh nhất trong bốn người, cảm nhận kỹ hơn, sau đó bật cười. Khí tức của Lữ Thiếu Khanh trong nhà rất yếu, nếu nàng không chú ý, gần như không thể cảm nhận được. Loại khí tức này có thể giấu được người khác, nhưng đối với một cường giả như Nguyên Anh Đại Năng, nó giống như là ánh sáng trong bóng tối. Ngu Xưởng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không trả lời, cơn giận của ông lại bùng lên. Tiểu tử, thật sự là quá giả hoạt, người không ra thì đừng trách ta phá hủy cái nhà này. Sau một lúc, Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi, giọng nói truyền ra từ trong nhà. Ngươi cứ việc hủy đi, đây là nơi đại sư huynh tu luyện, ngươi cứ tự nhiên mà hủy. Ngô Xưởng tức đến nỗi mặt mũi méo mó. Ngươi mau ra đây, ta có việc giao cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết không ra. Không ra, ngươi có thể dùng đến phi kiếm của trưởng môn. Việc lớn như vậy, ta không thể tham gia. Trưởng môn, ngươi tha cho ta đi. Thân thể nhỏ bé của ta không chịu được sự tra tấn này. Ngươi đi tìm ai khác đi. Lời này của Lữ Thiếu Khanh như một viên hỏa tinh, ngay lập tức đốt cháy sự kiên nhẫn của Ngô Xưởng. Ông giận dữ đến mức đá một cước xuống đất, mặt đất lập tức rung chuyển, tạo thành một cái hố sâu. Hỗn đản, ngươi dám nói vậy sao? Ngươi còn dám từ chối phi kiếm truyền thư của ta? Ngươi còn có chuyện gì không dám làm? Ngươi nghĩ rằng chỉ vì trả lại phi kiếm cho ta thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Cuối cùng, những người đứng xem cũng hiểu vì sao Ngô Xưởng lại tức giận như vậy. Hóa ra là do chuyện này. Ngô Xưởng là trưởng môn của Lang Tiêu phái, là người đứng đầu của hàng vạn đệ tử trong phái, mệnh lệnh của hắn, tất cả đệ tử dưới quyền đều phải tuân theo. Lữ Thiếu Khanh là một đệ tử, lại có dũng khí từ chối mệnh lệnh, còn đem phi kiếm điều về, như vậy chẳng phải là muốn phản bội hay sao? Ngươi ra đây, Ngô Xưởng lại ra lệnh, không ra. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết từ chối, dù có bị đánh chết cũng không chịu ra. Được, ngươi không ra thì ta vào. Ngô Xưởng tức giận xông vào. Hắn đẩy cửa gỗ, xung quanh kiếm ý như con rắn độc, ngay lập tức nhéo nhào bộc phát chuẩn bị tấn công. Trong mắt Hạ Ngữ và những người khác, dường như cả không gian đều tràn ngập kiếm ý mạnh mẽ. Mặt mũi họ tái mét, bởi vì những kiếm ý này, ngay cả Nguyên Anh cũng khó chịu nổi. Tuy nhiên, Ngô Xưởng là một đại năng ở Nguyên Anh hậu kỳ, khí tức của hắn nhanh chóng thu lại, như thể biến thành người trong suốt, không còn cảm giác gì nữa. Kiếm ý dữ dội kia mất đi mục tiêu, rồi dần dần trở lại bình tĩnh. Giọng Lữ Thiếu Khanh vang lên từ trong phòng gỗ, giả vờ nịnh nọt, trưởng môn, ngươi đã đến rồi à? Ngồi đi, ngồi đi, đừng nóng giận, tức giận hại sức khỏe mà. Lang Tiêu phái không thể thiếu ngươi, giống như ta không thể thiếu linh thạch vậy. Sư phụ ta đâu? Lữ Thiếu Khanh hỏi tiếp, cần phải biết rõ đây là chỗ dựa cuối cùng của mình. Ha ha, Ngô Xưởng cười lại, nhìn rõ ý đồ của Lữ Thiếu Khanh. Hắn không quan tâm đến ngươi, đi tìm đại sư huynh của ngươi rồi. Hôm nay ta nhất định phải thu thập ngươi một phen. Ngô Xưởng nói, vẻ mặt dữ dội. Lữ Thiếu Khanh giật mình, trong lòng thầm kêu khổ, ngọa tào xong rồi, bên ngoài còn có người bị thu thập ở đây, mặt mũi của ta để đâu? Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, trưởng môn, người có dũng khí làm như vậy, ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Sau đó, giọng nói của hắn tràn đầy bi phẫn, tựa như chuẩn bị lên pháp trường, người muốn ta làm gì? Trưởng môn thực lực mạnh hơn sư phụ, ta không thể trêu vào, không thể trêu vào, làm ác thế lực cũng phải cúi đầu. Ngô Xưởng nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy tiểu hoạt đầu này nhanh chóng đồng ý như vậy, chắc chắn có âm mưu, hắn không thể không hoài nghi. Ánh mắt đầy nghi vấn, ngươi thật sự đã đồng ý sao? Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ sự giáo hoạt của hắn, dễ dàng đồng ý như vậy thì thật không giống phong cách của mình. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh đầy bực bội, ngươi đã đến tận đây rồi, ta còn có thể từ chối không? Sư phụ lại không có mặt, ngoài việc đồng ý, ta còn có thể làm gì nữa? Trưởng môn, ngươi thật sự hoài nghi lòng trung thành của ta với môn phái sao? Ta cũng nghĩ sẽ giúp môn phái làm chút việc. Ha ha, Ngô Xưởng cười lạnh, những lời này từ miệng ngươi nói ra, ngay cả dấu chấm câu cũng không đáng tin. Sau đó, Ngô Xưởng mới thẳng thắn nói ra mục đích thực sự của mình. Đại điển môn phái sắp bắt đầu, người từ khắp nơi kéo đến ngày càng đông. Lăng Tiêu Thành giờ đã chật kín người rồi, những người ghen ghét Lăng Tiêu phái chúng ta, không ngừng gây phiền phức cho đệ tử của chúng ta. Các sư huynh sư đệ của ngươi đã chịu không ít thiệt thòi nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ làm suy giảm sĩ khí của đệ tử, mà còn khiến Lăng Tiêu phái mất mặt không còn chỗ nào giấu đi. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh nghe hiểu, lập tức cất ngang, trưởng môn, ngươi sẽ không định để ta ra mặt, đánh tan hết đám người kia chứ? Nếu đúng là như vậy, trưởng môn, ngươi tìm người khác đi, ta làm không được. Lữ Thiếu Khanh nói đùa, hắn không phải là Nguyên Anh đại năng, dù có chút thực lực, nhưng cũng không thể một mình đối phó với đám đông hùng mạnh như vậy. Lần này tham gia đại điển, ngoài Quy Nguyên Các và sau Nguyệt Cốc, còn có các thế lực lớn nhỏ khác từ khắp Tề Châu, thậm chí cả các châu lân cận, ngươi đến không dưới 10.000 thì cũng có vài ngần. Cho dù hắn là thần nhân, cũng không thể gánh nổi số người đông như vậy. Quả nhiên là một kẻ lười biếng. Ngô Xưởng đối với sự từ chối của Lữ Thiếu Khanh không cảm thấy bất ngờ, vì hắn đã đoán trước từ trước. Ngô Xưởng biểu lộ nghiêm túc, đầy niềm tin nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại tình huống này, ta càng nghĩ càng thấy chỉ có ngươi mới có thể giải quyết được. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thật sự bất lực trước sự kỳ vọng quá lớn của Ngô Xưởng. Hắn lười biếng đến mức này, mà trưởng môn vẫn còn ôm kỳ vọng vào mình, rốt cuộc hắn có thể làm được gì? Lữ Thiếu Khanh đối mặt với sự khen ngợi và kỳ vọng của trưởng môn, thành khẩn trả lời, trưởng môn, ngươi quá đề cao ta rồi, thực lực của ta không có gì đáng kể, Thật sự muốn giải quyết, ngươi làm Nguyên Anh, chỉ cần một tay chụp là có thể dễ dàng quét sạch đám người kia. Chẳng phải như vậy có thể trấn nhiếp mọi người sao? Lệnh cấm của Lăng Tiêu phái vừa vặn có thể dùng làm lý do. Ngu Xưởng lại lắc đầu, không đơn giản như vậy đâu. Nhiều người như vậy đến, lệnh cấm lúc này chỉ còn là một tiếng rỗng. Mấy người kia thực lực mạnh hơn cả đội chấp pháp, có thể chống lại đội chấp pháp, vậy làm sao có thể ngăn chặn được? Đây chính là lý do Ngu Xưởng tự mình đến tìm Lữ Thiếu Khanh. Vì thân phận của hắn không thể trực tiếp ra tay, chỉ có thể để đệ tử hậu bối giải quyết tình huống này. Ngu Xưởng khổ sở lắc đầu, làm trưởng môn thật sự không dễ dàng. Người ta đến cửa chúc mừng, tham gia đại điển cờ hiệu, là khách nhân, chúng ta mới là chủ nhân. Chủ nhân mà ra tay đánh chết khách nhân thì tính là gì? Lăng Tiêu phái còn giữ mặt mũi được không? Rốt cuộc, ta không can thiệp, chuyện này giao cho ngươi, ta mặc kệ ngươi dùng cách gì giúp ta giải quyết chuyện này. Là trưởng môn Lăng Tiêu phái ngoài Thiểu Thừa và Kế Ngôn, Ngu Xưởng hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh nhất. Hắn là một thiên tài lười biếng, thấp kém, nhưng quan trọng hơn là có nhiều ý đồ xấu. Đối mặt với tình huống này, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào Lữ Thiếu Khanh. Nếu tiếp tục như thế, sĩ khí của đệ tử Lăng Tiêu phái sẽ tụt dốc không phanh. Đến lúc đại điển, họ sẽ chỉ trở thành trò cười. Lữ Thiếu Khanh, bất đắc dĩ, sao người lại tin tưởng ta như vậy? Ta còn chẳng tin tưởng chính mình. Đối với thái độ của trưởng môn, Lữ Thiếu Khanh kiên quyết phiên bỉ nhưng vẫn cố gắng thuyết phục. Trưởng môn, đừng vì mặt mũi mà làm khó mình. Nếu cần ra tay thì ra tay đi. Ngươi là Nguyên Anh hậu kỳ, tìm vài cớ giết cá dọa khỉ, ai dám làm gì ngươi? Tu sĩ không thể chỉ biết làm theo lý trí, tùy tâm mà hành động, ngươi lâu nay không đột phá là vì điều này. Ngu Xưởng trong lòng có chút hoảng, đồng thời cũng kiên định một suy nghĩ. Sau này vị trí trưởng môn Lăng Tiêu phái tuyệt đối không thể để tên hỗn đản này ngồi. Ngu Xưởng mắng lớn, hỗn đản, ngươi bảo giết là giết sao? Ta giết ngươi trước được không? Sau đó giơ tay lên, ngươi có làm không? Lữ Thiếu Khanh đáp lại bằng giọng bi tráng, làm, ta làm được rồi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đồng ý, Ngu Xưởng lập tức thay đổi thái độ, cười khen ngợi, ta tin tưởng năng lực của ngươi, làm rất tốt. Bị người như vậy để ý, Lữ Thiếu Khanh trong lòng chẳng những không vui, ngược lại còn cảm thấy rất phiền muộn, thầm nghĩ, trưởng môn, ngươi giao việc này cho ta, đến lúc đó ta sẽ giết hết bọn họ, nếu ngươi không sợ mất mặt, ta sẽ cho ngươi mặt mũi. Không ngờ Ngu Xưởng lại tỏ ra không quan tâm, không có chút nào tức giận, không sao đâu, ngươi có thể giết thì cứ giết, dù sao bọn họ tìm đến cửa, khiến ta không có cách nào, chỉ có thể giết hết để người ta chút giận. Tiểu tử, ngươi nghĩ chỉ mình ngươi biết chơi xỏ lá sao? Lữ Thiếu Khanh trợn tròn mắt, thầm nghĩ, có người làm trưởng môn mà vô sỉ như thế sao? Đến khi tôi làm xong việc này, liệu có phải họ sẽ biến tôi thành chó săn không? Ngu Xưởng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, trong lòng cảm thấy đắc ý, không ngừng cười hắc hắc, muôn đầu với ta, ngươi còn non lắm. Sau đó Ngu Xưởng nghiêm mặt lại, quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, lần này đại điển là vì ngươi đại sư huynh mà tổ chức, ngươi cũng không muốn đại điển của đại sư huynh làm cho mất mặt, đến lúc đó mà né mặt mũi của ngươi đi sao? Ngu Xưởng nói. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bực bội, chẳng lẽ đây là đang dùng cách mềm mỏng sao? Thật là phiền phức, nhưng vì cái tên đó đành phải nhận vậy. Lữ Thiếu Khanh nghĩ một lúc rồi đưa ra điều kiện của mình. Trưởng môn, ngươi phải cam đoan rằng những người có tu vi Nguyên Anh trở lên không được phép xuất thủ. Quả nhiên, khi có Kế Ngôn hỗ trợ, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng tự nhủ, thiếu sư đệ quả thật rất có tài, không hổ là sư phụ, hiểu rõ cách giải quyết mọi vấn đề cho đệ tử. Ngu Xưởng ra hiệu bảo Lữ Thiếu Khanh yên tâm, đừng lo, bọn họ không dám ra tay đâu, ta sẽ trông chừng họ. Ngươi chỉ cần xử lý mấy hậu bối là được rồi, ta cũng đã nói với hạng sư huynh, khi cần sẽ phối hợp với ngươi. Sau khi bàn giao xong, Ngu Xưởng liền rời đi, để lại Lữ Thiếu Khanh đang buồn bực. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng trong căn nhà gỗ của Kế Ngôn, cảm nhận xung quanh kiếm ý, rồi rơi vào suy tư. Một lúc sau, hắn không kiềm chế được, mắng, phiền phức chết đi được. Cuối cùng, hắn đứng dậy, thản nhiên rời đi. Bên ngoài Tiêu Y Hạ Ngữ và những người khác đang đợi. Khi họ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đi ra với vẻ mặt buồn bực, Tiêu Y thân mật bước tới hỏi, nhị sư huynh, trưởng môn tìm huynh, có chuyện gì không? Lữ Thiếu Khanh thở dài, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Ta còn trốn đến đây, thế mà nó cũng tìm được tới cửa. Hạ Ngữ và những người khác đứng bên cạnh, im lặng không nói. Một người dám chống lại mệnh lệnh của trưởng môn, dám thu hồi phi kiếm truyền thư, vậy mà lại quay về đối mặt với ông ấy. Chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới làm được điều đó. Với tính cách như vậy, nếu không bị trục xuất khỏi Lăng Tiêu phái thì đúng là một kỳ tích. Tiêu Y vẫn không khỏi tò mò, không hiểu trưởng môn tìm Lữ Thiếu Khanh để làm gì. Nhị sư huynh, huynh nói xem, trưởng môn tìm huynh có chuyện tốt gì vậy? Chuyện tốt? Lữ Thiếu Khanh khẽ đâm đầu Tiêu Y, ngốc à, nếu là chuyện tốt ta sẽ trốn đi sao? Đã tìm tới tận nơi, còn có chuyện tốt gì nữa? Tiêu Y bị đâm trúng, vội vàng tránh đi, chạy xa xa. Lúc này, Hạ Ngữ nhìn thấy vẻ mặt muốn cười mà lại không thể cười. Nữ thiếu khanh nói, Hạ Ngữ sư tỷ, người đã nói nợ ta một ân tình, giờ ta có chuyện muốn nhờ người giúp đỡ, coi như là trả lại món nợ này đi. Tiêu Y chạy về phía sau, mắt mở to, thắc mắc không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, cô thực sự rất tò mò. Hạ Ngữ cũng rất hiếu kỳ, không hiểu ngu xưởng tìm nữ thiếu khanh là để làm gì, lại còn cần nàng giúp đỡ. Có thể được, nữ sư đệ, huynh nói đi, muốn ta giúp huynh làm gì? Không vội, chúng ta xuống núi trước, ăn một bữa cơm đã.